Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1241, thân phận bạo lộ. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ ngược lại không nghĩ tới, Tử Viêm Yêu Hoàng lúc này đây dĩ nhiên điểm mở gật đầu, nói, thoạt nhìn tựa hồ không sai. Tiếng trời thoại âm rơi xuống, Tử Viêm Yêu Hoàng đã là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trước người. Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, có chút ngoài ý muốn, nhưng sau đó cương nghị nhuệ khí trên mặt hiện lên dáng tươi cười, móc ra mấy cái vốn là dùng tới xưng thịnh linh dược chén ngọc, đầy đủ một chén bảo canh đưa cho Tử Viêm Yêu Hoàng, lại dùng một mảnh tràn ngập mùi hương lá cây bao vây lấy một tảng lớn thịt nướng, cũng sau đó đưa tới Tử Viêm Yêu Hoàng trước mặt. Tử Viêm Yêu Hoàng thần sắc bình thản, tử mâu nhìn tại bảo canh cùng thịt nướng thượng, môi đỏ mọng khẽ nhếch, nhẹ nếm thử một miếng sau, tử mâu sáng ngời hiện lên gợn sóng. Đỗ Thiếu Phủ cũng sớm liền không nhịn được, uống bảo canh, ăn thịt nướng, trong miệng phù văn tràn ngập, sóng năng lượng. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ này ăn có thể không là đơn thuần bảo canh cùng thịt nướng, đó cũng đều là ẩn chứa năng lượng kinh người. Này bảo canh cùng thịt nướng, sợ là võ vương cảnh tu vi ăn vài miếng, đều đủ để trực tiếp đột phá, võ hoàng cảnh tu vi uống một chén bảo canh, có thể thu được chỗ tốt to lớn. Tiểu Chuẩn, qua đây, cho ngươi ăn canh ăn thịt. Đỗ Thiếu Phủ không có quên Tiểu Chuẩn, đối với xoay quanh tại cách đó không xa Tiểu Chuẩn triệu hoán nói, cô, Tiểu Chuẩn sớm lại hỏi kia mê người hương vị, tự nhiên cũng là biết kia bảo canh cùng thịt nướng có thể không là đơn giản bảo canh cùng thịt nướng, kia ẩn chứa thế nhưng năng lượng khổng lồ, có thể cự đại chỗ tốt, huống chi hiện tại nó còn thân chịu trọng thương. Bất quá nhìn thời khắc này chính bị cấm chế ở một bên kia cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Chuẩn lại là có chút cố kỵ, làm trò kia Linh Huyễn Hổ Vương cùng cùng Hùng Vương trước mặt, quát bọn họ canh, ăn bọn họ thịt, vạn nhất sau này có cơ hội, sợ là cái này cũng triệt để đắc tội bọn họ, sau này khẳng định không quả ngon ăn, bọn họ sợ là đã khó thoát vận rủi. Tiểu Chuẩn thầm nói, bản thân an ủi bản thân, sau cùng cũng cuối cùng là khó mà ngăn chặn kia hương vị cùng mê hoặc, hóa thành cả người ngân sắc trường bào ác liệt thanh niên, 25-29 tuổi bộ dạng, lập tức rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh. Qua, đương uống cái thứ nhất bảo canh, nồng nặc sóng năng lượng, tại trong bụng ôm nhu khuếch tán, hiện lên gợn sóng, cái thứ nhất thịt nướng mùi thịt bốn phía, không sốt ruột không mềm, một nhai liền hóa, đầu lưỡi thượng nhũ đầu nhất thời mở ra, phản phất là bị là xuân phong ôm nhu phất qua, mồm miệng lưu thơm, làm cho Tiểu Chuẩn nhịn không được kinh hô. Tiểu Chuẩn A, có thể phải nhớ kỹ, sau này cũng không nên lại sau lưng có ý đồ gì, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên vỗ vỗ Tiểu Chuẩn bờ vai, mắt hiện vui vẻ, trong tay truyền đạt một tảng lớn thịt nướng kín đáo đưa cho Tiểu Chuẩn, dáng tươi cười quan tâm đầy đủ, nói, tới, ăn nhiều một chút, sau này thường xuyên có ăn, kia hùng hạt tử cùng đại miêu thể tích không ít, đầy đủ chúng ta ăn một đoạn thời gian. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, nhìn kia quan tâm đầy đủ ánh mắt, Tiểu Chuẩn nhưng là tâm thần rung lên, nguyên thần cũng vì đó kiên kỵ tê dại, hắn cảm giác được trước mắt này tử bào thanh niên, tự hồ trước kia liền xem thấu hắn muốn ngư ông đắc lợi tâm tư, đóng ngoặc vuông, mà nhìn trong tay thịt nướng, lại nhìn thời khắc này kia thê thảm đáng thương cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Chuẩn nhịn không được có chút trợn cả tóc gáy, ở nơi này là tại để cho mình ăn nhiều một điểm, rõ ràng là đang cảnh cáo bản thân, nếu như chọc giận kia khát máu ma vương, kết cục liền là cùng trước mắt cùng Hùng Vương giống như Linh Huyễn Hổ Vương, đến lúc đó thiêu nướng chính là của hắn thịt. Nghĩ vậy, Tiểu Chuẩn cũng không phải may mắn, lúc trước nghe được khát máu ma vương nói mình linh vũ không tốt nhổ lông ăn, còn tưởng rằng là đùa giỡn, thời khắc này mới biết được kia khát máu ma vương tuyệt đối không phải đùa giỡn, may mắn bản thân linh vũ cứu mình một mạng, mà giờ khắc này nằm dưới đất cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương, nhìn thấy ba người kia uống thịt của chính mình canh, ăn bản thân thịt nướng, hai thú trong lòng tư vị thế nhưng hàng vạn hàng nghìn, kinh hãi trung mang theo hoảng hốt, cũng mang theo ngập trời tức giận, nhưng không làm gì được. Bọn họ đã là trở thành trên thất gỗ thịt, nhân vi giao thất bọn họ vi thịt cá, mùi vị đó tự hồ là cực tốt a, chỉ là hương vị cũng đã làm cho không người nào có thể chống đỡ. Thú tôn cảnh siêu phàm đỉnh phong Huyền Minh yêu giao, thú tôn hỗn nguyên yêu hỏa Linh Huyễn Hổ cùng cuồng bạo liệt địa hùng cùng nhau cách thủy đi ra ngoài bảo canh, đây chính là đủ để bù đắp được thiên tài địa bảo a, đó là vật đại bổ, còn hương khí bốn phía, nếu như ta có thể ăn một ngụm thì tốt rồi. Chu Vi xem không đành lòng rời đi yêu thú, rất xa nhìn ba người kia ăn canh ăn thịt, lông tóc dựng đứng trung, lại là đầy mắt ước ao, nhưng nhìn kia bảo canh thịt nướng, nhưng là không có bất kỳ yêu thú gì dám can đảm tiến lên cướp đoạt. Cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương kết cục còn trưng bày ở nơi nào, đó chính là tốt nhất kinh sợ, không sai a, vật đại bổ, đáng tiếc Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, nam nhân bà bọn họ đều không tại, bảo canh thịt nướng cửa vào, hóa thành năng lượng vọt vào toàn thân bên trong, toàn thân thoải mái, không nói ra được thoải mái, này cũng sau đó để Đỗ Thiếu Phủ không tự chủ được nghĩ tới Đỗ Tiểu Yêu cùng Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, còn có nam nhân bà chờ không biết bọn họ hiện tại đều thế nào. Đặc biệt nam nhân bà Âu Dương Sản, đã ly khai đã nhiều năm không có hạ lạc, nhưng Đỗ Thiếu Phủ càng là lo lắng. Đỗ Thiếu Phủ bản thân trước đây cũng không có chú ý tới, trong lòng mình dĩ nhiên sẽ vậy lo lắng nam nhân kia bà. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, trời ạ, đó là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ. Đột nhiên, xa xa trong bầy thú, có một đạo kinh chấn tiếng thú hống truyền ra, vang vọng tứ phương. Một thú hoàng cảnh bỉ ngạn tầng thứ hung cầm, vừa mới đến phụ cận không lâu sau, lướt vào trong bầy thú xem náo nhiệt. Chính là lập tức nhìn thấy kia đang uống canh ăn thịt tử bào thanh niên, khí thế bá đạo, tướng ăn cũng lộ ra một loại hung tàn, tại một đôi hung đồng nghi hoặc vô cùng kinh ngạc trung, sau đó ánh mắt thần tình đều là đại biến, lập tức nhìn không được lớn tiếng kinh hô, này hung cầm nhận ra kia tử bào thanh niên là người nào, ban đầu ở trên thiên hoang đại lục, nó liền từng rất xa tận mắt thấy qua kia một cái tử bào thanh niên, từng tại trên thiên hoang đại lục chém giết long tộc long cửu, thân ảnh kia lạc ấn vào trong đầu của nó. Một mực chưa từng nhạt quên, thời khắc này cũng sẽ không khó khăn nhận ra. Cái gì, kia khát máu Ma Vương chính là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, mà theo kia hung cầm kinh hô, quần thú ánh mắt hoảng sợ đại biến. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, tuy rằng chưa từng đã đến thú vực, nhưng trảm sát này long tộc long cửu, trảm sát thanh đầu giao chờ bá đạo sự tích đã sớm tại thú vực truyền ra. Mà giờ khắc này biết được kia tử bào khát máu Ma Vương thanh niên, chính là theo như đồn đãi chém giết long tộc long cửu Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ. Không khỏi là nhượng chúng thú ngạc nhiên hoảng sợ, chúng thú mới thật sự hiểu, kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ ngay cả long tộc long cửu cũng dám trảm sát, khó trách thời khắc này dám như thế chà đạp Cuồng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương, so lên long tộc long cửu tới, Cuồng Hùng Vương cùng thân phận của Linh Huyễn Hổ Vương, vậy dĩ nhiên chưa tính là cái gì, mà giờ khắc này tuy rằng bị cấm chế, nhưng cũng không có biết Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cuồng Hùng Vương hai thú, nghe bốn phía kinh ngạc thanh âm, cũng biết trước mắt kia tử bào thanh niên lại có thể chính là kia trảm sát long tộc long cửu Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, nhất thời song đồng co rút, ánh mắt trào ra phức tạp. Trước đây không lâu, bọn họ còn nghị luận nếu có thể thu kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ vi chiến bột thì tốt rồi, ai biết thời khắc này, bọn họ nhưng là tại Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ trước mặt ruồng bỏ kết quả như thế. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, tiểu chuẩn một đôi ánh mắt kinh ngạc cũng là ngạc nhiên rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, vì đó run rẩy. Thời khắc này tiểu chuẩn cũng mới biết, trước mắt kia hung tàn gia hỏa, lại có thể chính là đã sớm danh dương thú vực Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, khó trách vậy hung tàn. Đối với bốn phía nghị luận cùng xôn xao, Đỗ Thiếu Phủ không có để ý, giống như là không có nghe được một loại lang thôn hổ ít ăn thịt nướng cùng uống canh, ngươi còn muốn không muốn, nhìn thấy bên người Tử Viêm Yêu Hoàng đã ăn xong, Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi ngước mắt hỏi, tự ta tới, Tử Viêm Yêu Hoàng lông mày hơi nhíu, bản là muốn cự tuyệt, nhưng này mỹ vị nhưng là để cho nàng miệng không đúng tâm. Cũng có thể hiện lên Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, bản thân thịnh canh cầm thịt, chỉ là kia tướng ăn cũng vẫn như cũ động nhân yêu dị, so lên Đỗ Thiếu Phủ cùng tiểu chuẩn tướng ăn không biết muốn gấp bao nhiêu lần, ba người nhanh chóng cắn ăn, thẳng đến một đại nồi bảo canh bị uống một giọt không dư thừa, thịt nướng cũng tiêu hao gần tận, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới vỗ bản thân tròn vo cái bụng, không nhịn được đánh một cái ở no, nói, mùi vị không tệ, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, thoại âm rơi xuống. Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp liền ngồi xếp bằng, không đi tìm Tiểu Tinh Tinh. Tử Viêm Yêu Hoàng lông mày vi nhíu, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ta nghĩ qua, dù sao đến nơi đây mặt, cũng không sốt ruột, chúng ta tìm không được nàng, nói không chừng liền để cho nàng gặp gỡ chúng ta. Đỗ Thiếu Phủ đối với Tử Viêm Yêu Hoàng trả lời, sau đó ngồi xếp bằng, dĩ nhiên bắt đầu điều tức thổ nạp lên, quanh thân sau đó bao phủ tại một vòng kim sắc quang mang hạ, bá đạo hơi thở làm người ta sợ hãi tràn ngập mà mở. Những bốn phía xa xa chúng thú kiên kỵ, chương 1242, không ít người quen, tiểu chuẩn cũng sớm chính là ngay tại chỗ điều tức thổ nạp lên, trên người lộ ra quang huy, uống nhiều như vậy bảo canh cùng thịt nướng, được đến không ít chỗ tốt, chỉ có Tử Viêm Yêu Hoàng yên tĩnh mà đứng tại trên một khối nham thạch, dáng người lười biếng, xinh đẹp động nhân, nhưng vô cớ khí tức, những bốn phía chúng thú phát run, màn đêm thời khắc này cũng đã hàng lâm, hoàng hôn sắc giống như một trương tấm võng lớn màu xám. Lén lút trải xuống, bao phủ cả cái thiên thú mộ, U Lam trên bầu trời tô điểm vô số tiểu tinh tinh, có thể cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương bị cấm chế, Bại Gia Chi Khuyển bị ném xuống đất, Song Đồng giận dữ trung mang theo hoảng hốt, biết kia tử bào thanh niên chính là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ sau, đối với cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương hai thú mà nói, bọn họ trong lòng kia một đạo dựa vào cũng đã biến mất, Long tộc Long Cửu cũng dám chém giết hung tàn Ma Vương, như thế nào sẽ không dám thực sự giết bọn họ, chém giết Long Cửu Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tới thú vực, liền tại thiên thú mộ bên trong, quá hung tàn, kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ thật là ăn chúng ta thú tộc, so chúng ta yêu thú còn hung tàn a, làm sao sẽ như vậy hung tàn gia hỏa, vẫn là nhân loại sao, cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương hai người đều tài, sợ là sau cùng cũng sẽ giữ nhiều lành ít, cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương hai người thật thê thảm a, bị chà đạp được kêu là một cái vô cùng thê thảm. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trong màn đêm, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tại thú vực, còn đang thiên thú mộ tin tức cũng lan truyền nhanh chóng, lập tức ở thiên thú mộ bên trong truyền ra đi, gây nên cự đại xôn xao. Không ít yêu thú nguyên bản còn tính toán đi tìm kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, nếu có thể đem kia chém giết qua Long tộc Long Cửu Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ thu vi chiến bộc, đây chính là phong quang vô hạn. Dầu gì, đem kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đưa cho Long tộc, lấy được chỗ tốt cũng đúng là cự đại. Chỉ là nghe nói đến cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương hai cái liên thủ, sau cùng nhưng là kết cục còn vậy thê thảm sau, một chút nguyên bản kêu la khác thường lợi hại yêu thú, đều là không nói gì nữa. Bóng đêm mênh mông vô ngần, từ từ bình minh, theo sơn mạch sơn phong tương liên, lặng yên tràn đầy lên hoàng hôn sương, quang mang từ từ biến thành xám nhạt, động ở đỉnh núi cành sao thượng, bị bao phủ đại địa như là một mảnh hỗn độn, sau đó triêu dương quang mang lập lòe, sắc trời bắt đầu hơi sáng. Gào gừ, ngọn núi cao vút thượng, bốn phía yêu thú rít gào tiếng hi y y y y âm thanh, này địa bốn phía, vạn thú không dám tới gần, kia kinh người vô hình khí tức động lại không gian, một ngọn núi đỉnh, đạo hình người thân ảnh mà đứng, được tuyển hai cái thanh niên khí vũ hiên ngang, trên người càng là tản ra khí tức, vô cớ nhượng không gian đè nén, ngươi là nói, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ chính là ở đây, cả người lam sắc trường bào, lam sắc trường phát sóng vai thanh niên, nhìn trước người một thân người lang thú yêu thú hỏi, lam bào thanh niên khí chất lộ vẻ an tĩnh mà phiêu dật, vô cớ lộ ra một loại theo huyết mạch trong xương chảy xuôi cao ngạo, đóng ngoặc vuông, hồi long bát thái tử, xác thực kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ không nghi ngờ, tên kia quá hung tàn, cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương bị chà đạp rất thê thảm, thân người lang thú yêu thú cung kính trả lời, đối mặt với kia lam sắc trường bào thanh niên, bị vô hình kia trung khí chất chấn nhiếp, nhượng nó còn như đối mặt với nhất phiến đại hải. Hạo hãn vô biên, nguyên thần chỗ sâu không hiểu run rẩy, đây là nên được, Long Bác trong tay một mai tràn ngập lập lòe quang huy, sóng năng lượng linh quả đổ cho người nọ thân lang thú yêu thú, thần sắc bình tĩnh, nói, ngươi mang ra khỏi tin tức, nếu ai mang đến kia Đỗ Thiếu Phủ, đem được đến một chủng đại thần thông, cho dù là mang đến kia Đỗ Thiếu Phủ tin tức mới nhất, cũng có trọng thưởng, vâng, tiểu nhân xin cáo lui, thân người lang thú yêu thú ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, được đến một chủng đại thần thông. Nhượng nó thể nội huyết dịch quay cuồng, nhất thời bay lên không rời đi, lão cửu thù, là chúng ta cả cái Long tộc sỉ nhục, nên huyết tẩy, lam bào thanh niên bên cạnh, cả người đỏ thẫm chiến y, giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt thanh niên, trong hai con ngươi quang mang bỗng nhiên trào ra, một cổ khí tức tự thể nội ầm ầm tràn ngập, chấn động không gian xung quanh cũng là vì đó rung lên, đương nhiên, Long tộc sỉ nhục, hôm nay cần huyết tẩy, Long Bác thanh âm tựa hồ có thể chấn động không gian, song mâu ba động, giống như sóng biển phập phồng, chấm chấm chấm. Bình minh qua đi, yên lặng như tờ, đông đường chân trời hiện lên một tia tia sáng, từ từ tẩm nhuận màu lam nhạt màn trời, vách núi đỉnh, gặp nhai đại thụ che trời, xa xa triêu dương sương mù mênh mông, đại thụ che trời hạ, nhất cái thân hình thước tha tuyệt lệ nữ tử yên tĩnh mà đứng, 23-24 tuổi bộ dạng niên kỷ, đen nhánh trường phát kéo một cái công chúa búi tóc thượng trâm một chi thất thải trâm gài tóc, vài sợi tóc buông xuống. Nhu mềm da thịt giống như băng tuyết, mặt như trứng ngỗng, môi như anh đào, mi như mực họa, thần như thu thủy, thoát tục quả thực không mang theo mảy may khói lửa nhân gian ý nghĩa. Nữ tử nhìn phía trước, như là một đêm đều là tại trầm ngâm cái gì, phản phất là bốn phía hết thảy không có quan hệ gì với nàng, hiện lên màu đỏ thẫm thất thải trong mắt, thần sắc tựa hồ là như có điều suy nghĩ. Tứ công chúa, trước đây không lâu nhận được tin tức, kia tử tinh ma Long Hoàng đại sát tứ phương. Không ít muốn đối phó nàng gia hỏa bị giết tè ra quần, rất là thê thảm. Một cái trung niên lặng yên xuất hiện ở cô gái phía sau, thần sắc cung kính, tử tinh ma Long Hoàng, tiểu nha đầu kia lẽ nào cùng Long tộc có quan hệ sao? Nữ tử nghe vậy thì thào nói nhỏ, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng hiển thị vậy đoan trang cao quý, không nhiễm bụi trần, không nói ra được không linh khinh giật, cao quý vô song. Được rồi tứ công chúa, nghe nói ma vương Đỗ Thiếu Phủ cũng xuất hiện ở thiên thú mộ bên trong, trung niên do dự một chút, nói lần nữa. Nữ tử nghe vậy, thất thải trong tròng mắt nhất thời hiện lên ba động, hơi hơi ngước mắt, một kiện hồng sắc hoa văn váy dài hạ, nhợt nhạt lộ ra như tuyết bộ ngực, làn váy che khuất đầu gối, chân nhỏ y phục một đôi thất thải áo lót dài, nhượng kia một đôi vốn là thon dài cao gầy hai chân lộ vẻ càng cao hơn vài phần. Kia nhân loại tới sao, Long Bác Long Thất giống như cũng ở đây bên trong đi, xem ra thiên thú mộ bên trong lúc này đây muốn náo nhiệt. Nữ tử cười nhạt, giống như thải liên hoa mở, kinh thế mà động người, bên hông một cái thất thải đai lưng đem dịu dàng không kịp nắm chặt eo nhỏ bó thon thả nắm chặt, càng nổi bật lên bộ ngực to thẳng, sau đó nhợt nhạt hỏi, có tên kia tin tức hay chưa? Hồi tứ công chúa, tên kia ẩn nấp thủ đoạn không yếu, chúng ta khắp nơi đều còn tìm không đến tin tức của hắn. Trung niên trả lời, chân mày hơi nhíu lại, hắn rất mạnh, nếu có thể cho chúng ta sử dụng, vậy lần này cùng Long Bác Long Thất tìm người tới so sánh với, chúng ta thì có tuyệt đối phần thắng, mau chóng tìm được tên kia, lúc này đây ta tự mình xuất thủ. Nữ tử tiếng nói hơi làm dừng lại, một lát sau môi đỏ mọng khẽ nhếch, nói nhỏ, chúng ta lên đường đi, hy vọng lúc này đây tại thiên thú mộ bên trong có thu hoạch. Phần phật, theo nữ tử thoại âm rơi xuống, không trên bầu trời xa xa đột nhiên nổi lên không gian ba động, một cổ nóng bỏng khí lãng cuồn cuộn, bốn chỉ như chim mà không phải chim, như gió như loan, toàn thân đỏ thẫm liệt diễm hỏa loan, lôi kéo một chiếc phượng liễn vỗ cánh mà tới. Phượng liễn đình trệ tại giữa không trung, rèm cửa trên có thất thải vật phẩm trang sức đinh đang thanh thúy rung động, bốn chỉ liệt diễm hỏa loan trên người bao vây lấy cuồn cuộn hỏa diễm, đi qua chỗ không gian lan tràn bạch sắc yên vụ, nóng bỏng tịch quyển đại địa. Phượng liễn toàn thân khắc ghi phù văn, khí tức cổ lão, lập lòe thất thải quang mang. Sưu, nữ tử nhảy lên phượng liễn, liệt diễm hỏa loan vỗ cánh lôi kéo phượng liễn tại giữa không trung chạy như bay. Sưu sưu, theo nữ tử phía sau giữa không trung xuất hiện không ít khí tức cường hãn hùng hồn người, có không ít đều là nhân loại khí tức, sau đó tiêu thất ở giữa không trung. Sáng sớm, phía trước chân trời lóng lánh sau cùng một mai tàn tinh bắn ra quang mang, nhất diệt một rõ ràng, còn như ở trong gió một chi chút hỏa, tuy rằng yếu ớt nhưng thủy chung sẽ không dập tắt. Một mảnh trong hạp cốc, trên cự thạch một thanh niên ngồi xếp bằng, da thịt trong suốt như ngọc, trường phát rủ xuống hai vai, chỉ là ngồi xếp bằng, cũng là không nói ra được xuất trần. Hô, thanh niên thủ ấn vừa thu lại, theo trong miệng một ngụm trọc khí phun ra, song mâu từ từ mở ra, không đậm không nhạt mày rậm hạ, một đôi chung thiên địa chi linh khí hai mắt như là không pha bất kỳ tạp chất gì, trong suốt rồi lại sâu không thấy đáy, đôi mắt tựa như róc rách xuân thủy, khí chất ôn nhuận như gió. Sưu, một mấy trượng lớn nhỏ yêu điêu vỗ cánh xuất hiện, vô hình khí tức tràn ngập, động lại hư không. Thanh niên đứng dậy, áo trắng như tuyết, hơi hơi mở rộng người, khuôn mặt tuấn lãng, tị nhược huyền đảm, thân hình thẳng tắp, làm như tại đối với kia yêu điêu hỏi, có không có truyền đến tin tức gì không? Hồi chủ nhân, Phượng Hoàng tộc Hoàng Linh Nhi còn đang tìm ngươi khắp nơi. Yêu điêu trả lời, sắc bén song đồng lộ ra tuyệt đối kiên kỵ. Hoàng Linh Nhi, nữ nhân kia thế nhưng không dễ chọc, có thể ẩn núp một điểm, chúng ta vẫn là ẩn núp một chút hảo. Nhắc tới kia Hoàng Linh Nhi, thanh niên trong song mâu cũng là bôi qua có chút kiên kỵ, lúc trước trên thiên hoang đại lục, hắn sẽ biết nữ nhân kia đáng sợ. Chủ nhân, nghe nói một cái tên là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ người cũng đến thiên thú mộ bên trong, đưa tới không ít xôn xao, nghe nói cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương đã bị kia Ma Vương giày xéo. Yêu điêu tiếp tục nói, kia hung tàn gia hỏa dĩ nhiên tới sao? Nghe vậy, tuấn lãng thanh niên sửng sốt, sau đó, thanh niên hồng hào khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, khí chất trung bằng tăng vài phần phong lưu vô câu, thì thào nói nhỏ, xem ra này thiên thú mộ bên trong muốn náo nhiệt a. Chương 1243, cò kè mặt cả. Sáng sớm, một mảnh hỗn độn trước vách núi, tiểu chuẩn đình chỉ thổ nạp điều tức, trên người trọng thương, lại là khá hơn nhiều, ánh mắt kinh hỉ, ngày hôm qua uống xong bảo canh cùng ăn thịt nướng, chính nó rõ ràng nhất chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Hô, Đỗ Thiếu Phủ cũng đình chỉ thổ nạp điều tức, trên người kim quang từ từ thu liễm, theo một ngụm trọc khí phun ra, song mâu mở ra, kim quang trung mang theo có chút lôi điện quang mang, sau đó hóa thành sáng sủa, đùng, đứng dậy mở rộng người, trên người các đốt ngón tay đùng rung động, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt mang cười, cảm giác thể nội xung doanh huyền khí cùng não hải nê hoàng cung nội hùng hồn nguyên thần lực lượng, trong lòng không nói ra được thoải mái. Đỗ Thiếu Phủ Ngưu cảm giác được bản thân tại võ đạo thượng tựa hồ lại sắp đột phá, chỉ cần một cái thích hợp cơ hội, có lẽ có thể nước chảy thành sông, trực tiếp đột phá. Nhưng đối với đột phá loại chuyện này, Đỗ Thiếu Phủ mình cũng không dám khẳng định, huống chi đến tu vi bây giờ tình trạng, muốn đột phá một tầng, lại các loại thần thông tư thái còn có mạch hồn thượng lĩnh ngộ thượng, cũng đều có cự đại quan hệ, bữa sáng quá trọng yếu, nhất định phải ăn được. Đương Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rơi trên mặt đất bị cấm chế cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương trên người thời gian, trên khuôn mặt lộ ra một loại biểu tình tự tiếu phi tiếu, hống hống. Ngay sau đó, tại đây yên lặng như tờ trong suốt, hai tiếng kêu rên thảm thiết tiếng phá vỡ yên tĩnh đại địa cùng bầu trời, làm cho vạn thú hoảng sợ bất an. Có thể cùng Hùng Vương mặt khác một hùng chưởng thượng, lại là một tảng lớn hùng chưởng thịt bị cắt lấy, mà Linh Huyễn Hổ Vương mặt khác nửa bên hổ mông, cũng là mấy chục cân thịt lần nữa bị gọt, đau nhức kêu rên thảm thiết. Mà hết thảy này, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí cũng không có nhìn thêm cùng Hùng Vương cùng kia Linh Huyễn Hổ Vương một cái, càng miễn bàn nói một câu, trực tiếp chính là hạ đao cắt thịt, không chút khách khí. Mà giờ khắc này nhượng cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương càng là trong lòng hoảng hốt bất an, kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên một câu nói đều không nói, liền trực tiếp lấy chúng nó khai đao, này rõ ràng chính là hoàn toàn có thể không quan tâm bọn họ, tùy thời có thể đưa chúng nó hai chân chính diệt. Hùng huyết hổ huyết bắn mạnh, Đỗ Thiếu Phủ có thể sẽ không bỏ qua, lại tiếp nhận hai đại đỉnh. Lúc này đây Đỗ Thiếu Phủ không có toàn bộ uống cạn, mà là quát một nửa để lại một nửa. Hỗn Nguyên Thú Tôn tầng thứ yêu hỏa Linh Huyễn Hổ cùng cùng bạo liệt địa hùng huyết, loại bảo vật này trân quý bực nào, Đỗ Thiếu Phủ có thể không nỡ bỏ uống hết. Lưu cấp thạch thành hậu bối đoán thể cùng đào tạo mạch hồn, chỗ tốt thế nhưng càng lớn, so sánh với bản thân uống ngược lại là có chút lãng phí. Hỗn Nguyên Thú Tôn tầng thứ cùng bạo liệt địa hùng cùng yêu hỏa Linh Huyễn Hổ huyết vi hậu bối bồi dưỡng mạch hồn cùng đoán thể, này nếu để cho Cửu Châu thượng thiếu niên nghe được, không biết sẽ có nhiều ước ao. Đây chính là Cổ Thiên Tông, Vô Lượng Giáo kia môn phái lớn trung, cũng là tuyệt đối không có mấy người có này cơ duyên. Đóng ngoặc vuông, lột da bỏ lông, tẩy sạch sau, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục cách thủy canh thịt nướng. Sáng sớm vách núi này bốn phía liền mùi thịt bốn phía, thơm phiêu mười dặm, khiến người ta nước giải ướt át. Cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương lúc này đây thế nhưng triệt để tàn, hung tàn, quá hung tàn. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ là muốn nuôi nhốt cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ từ từ ăn a, đây là muốn mỗi ngày ăn mới mẻ sao? Mà giờ khắc này bốn phía chúng thú đối với Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ hung tàn đã là thói quen chết lặng, chỉ là rất xa nhìn kêu rên thảm thiết cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương, chúng thú còn có chút vì đó rợn cả tóc gáy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi có muốn hay không ăn thêm chút nữa? Đương mùi thịt bốn phía thời gian, Đỗ Thiếu Phủ nhìn về một bên không xa Tử Viêm Yêu Hoàng, ta không cần, quá béo ngấy. Tử Viêm Yêu Hoàng nói nhỏ, khó được đối với Đỗ Thiếu Phủ ngữ khí ôn hòa. Chỉ là Tử Viêm Yêu Hoàng lời này rơi vào kia thê thảm cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương trong tai, nhưng là làm cho hai thú ánh mắt trợn căng, nữ nhân kia lại còn chê chúng nó thịt béo ngấy. Tử Viêm Yêu Hoàng không ăn, Đỗ Thiếu Phủ cũng không lưu ý, ánh mắt ra hiệu Tiểu Chuẩn, nói, cùng nhau ăn. Ăn no ngươi một hồi mới có khí lực bay. Tiểu Chuẩn sớm đã là nước miếng chảy ròng, một mực chờ tại một bên, nhưng đột nhiên nghe được Đỗ Thiếu Phủ, nhưng là có chút không rõ lòng chua xót lên. Bất quá sau đó ăn uống chi dục bao phủ hết thảy, nhất thời liền bắt đầu nhanh chóng cắn ăn. Thậm chí điều này làm cho Tiểu Chuẩn cảm thấy, kỳ thực theo này Ma Vương ngược lại cũng không sai. Này Ma Vương đối người mình đích thật là không chỗ nào chê. Một đại nồi bảo canh, mấy chục cân thịt nướng, một người một thú cũng không đến bao lâu đã bị ăn sạch sẽ, ăn hai người trong miệng hào quang tràn ngập, trên người sóng năng lượng, bốn phía chúng thú không khỏi là ánh mắt đỏ thẫm, nước giải ướt át, chỉ tiếc ai cũng không dám tiến lên tranh đoạt, thậm chí là không dám tới gần. Ây, Đỗ Thiếu Phủ đánh một cái ở no, vuốt bản thân căng tròn cái bụng, lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Trên đời này người tu hành, đến tu vi nhất định sau không hề dính ngũ cốc hỗn tạp lương cùng ăn thịt, miễn cho dính nhuộm không khí dơ bẩn ảnh hưởng tu vi. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng vẫn cho rằng những người tu hành kia thật không có có phúc phần, thân là một cái tu luyện giả, coi như là đến cường nhất tình trạng, một ngày kia trở thành một cái cường giả đỉnh cao, nếu là khi đó không thể nhậu nhẹt, vậy được vi cường giả đem mất đi lớn nhất lạc thú chi nhất. Một cái ở no sau, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lúc này mới nhìn hướng cách đó không xa nằm dưới đất cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương, nói, các ngươi nghĩ rõ không có, đây là ta một lần cuối cùng hỏi các ngươi, muốn không phải trở thành ta tùy tùng, không nguyện ý cũng không có quan hệ, ta sẽ nuôi các ngươi, dưỡng cái xấp xỉ 1000 năm cũng không có quan hệ, mỗi ngày cắt các ngươi một điểm thịt cách thủy canh thịt nướng, có thể cường thân kiện thể, thư kinh sống lạc, hiếm có. Chỉ là lời này rơi vào Cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương hai thú trong tai, nhất thời kia một đôi hung đồng liền từng người run rẩy lên, sấp xỉ 1000 năm, mỗi ngày ăn bọn họ tân thịt tươi, đó là bực nào hung tàn. Thời khắc này Cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương, hai thú cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi Đỗ Thiếu Phủ, bởi vì trước mắt kia Ma Vương đã là làm như vậy rồi. Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cùng Hùng Vương hai thú cũng sẽ không hoài nghi Đỗ Thiếu Phủ lá gan, ngay cả Long tộc Long Cửu đều đã chém giết người, lá gan làm sao có thể sẽ tiểu. Song đồng hoảng hốt, trong lòng vì đó rợn cả tóc gáy. Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cùng Hùng Vương biết trước mắt Ma Vương tuyệt đối không phải đùa giỡn. Ta đồng ý, ta đồng ý, cơ hồ là trăm miệng một lời. Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cùng Hùng Vương hai thú mở miệng, tại sao cùng một tia dựa vào đều đã sớm biến mất tình huống hạ, tại sinh cùng tử trước mặt bọn họ làm ra ngươi lựa chọn, lúc này mới thông minh, chúc mừng các ngươi cứu mình một mạng. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhìn Cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương, trên khuôn mặt lộ ra tuyệt đối mỉm cười, có thể thu xuống hai cái hỗn nguyên thú tôn tùy tùng, này chừng có lý do nhượng Đỗ Thiếu Phủ vui vẻ. Ta có một điều kiện, ta không làm ngươi tùy tùng, ta chỉ là tạm thời đi theo ở bên cạnh ngươi, hết thảy nghe lời ngươi mà thôi, chờ sẽ có một ngày, ta có thể lại đánh bại ngươi sau, ta liền không nữa đi theo ngươi. Cấm chế Linh Huyễn Hổ Vương mắt hổ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tuy rằng hấp hối, vô cùng thê thảm, lúc này kia một đôi vô thần mắt hổ hung đồng bên trong, vẫn là có một cổ vương giả ngạo khí. Linh Huyễn Hổ Vương này ngạo khí, tới từ yêu hỏa Linh Huyễn Hổ nhất tộc, tới từ huyết mạch cùng linh hồn, loại này ngạo khí, có đôi khi so lên tính mệnh còn trọng yếu hơn, nó không thể ném cả cái hổ tộc ngạo khí. Trước mắt kia Đỗ Thiếu Phủ là nhân loại, Linh Huyễn Hổ Vương nó là hổ tộc trung nhân vật đại biểu, nguyên do nó không có thể trở thành tùy tùng, chỉ có thể đi theo, càng thêm không thể đi theo cả đời. Một khi có cơ hội, nó muốn đem sỉ nhục hôm nay tìm trở về. Ta cũng vậy, ta điều kiện giống như Linh Huyễn Hổ Vương. Cùng Hùng Vương nghe vậy, nhất thời quát lên, nó muốn uống Linh Huyễn Hổ Vương giống nhau điều kiện. Tùy tùng liền tùy tùng, cùng cái gì theo, các ngươi còn có tư cách cò kè mặt cả sao, làm ta tùy tùng, lẽ nào các ngươi cảm thấy mất mặt không được. Liền tại Linh Huyễn Hổ thoại âm rơi xuống thời gian, Đỗ Thiếu Phủ một cước hung hăng dẫm lên Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cùng Hùng Vương vết thương chồng chất trên thân thể, kim quang bạo phát, không chút khách khí, dẫm Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cùng Hùng Vương kêu trên thảm thiết. Tùy tùng không có thương lượng, bất quá điểm thứ hai có thể đáp ứng các ngươi, sau này chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta, hai người các ngươi liên thủ đều được, đến lúc đó ta trở thành chúng ta tùy tùng đều không có vấn đề. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, trên khuôn mặt tái hiện dáng tươi cười, này điểm thứ hai điều kiện hoàn toàn liền không có vấn đề. Chương 1244, vì họ mặc niệm. Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là không tin mình thực lực sẽ bị Cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương phản siêu, nếu là thật có một ngày như vậy, bản thân trở thành hai thú tùy tùng cũng là đáng đời, sợ là đến lúc đó không cần tự, này hai thú đều là sẽ không bỏ qua cho tự mình. Được, nhìn Đỗ Thiếu Phủ không đáp ứng điều kiện thứ nhất, không phải bọn họ trở thành tùy tùng, bất quá tốt xấu coi như là đáp ứng rồi một cái điều kiện, coi như là có một nấc thang hạ, hai thú do dự một chút sau, cắn răng đồng ý, Cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương trở thành Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tùy tùng. Bốn phía yêu thú thấy thế, trợn mắt hốc mồm, Cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương cũng là hết cách rồi, bọn họ không may gặp được Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, nếu là không đáp ứng, sợ là tính mạng còn không giữ nổi a. Một chút yêu thú không biết làm sao thở dài, vốn là Cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương hùng hổ hạo hạo đảng đảng lão tìm này Đỗ Thiếu Phủ phiền phức, ai biết bây giờ kết quả lại là như vậy nghịch chuyển. Cách đó không xa giữa không trung, Cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương theo, cộng lại không thua 20 con yêu thú cường giả, thú tôn cảnh tầng thứ chiếm giữ đại đa số, mà thú hoàng cảnh chỉ là mấy con mà thôi. Thời khắc này những yêu thú đó nhìn thấy Cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương đã đi theo kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, nhất thời bắt đầu có ăn ý, bắt đầu lặng yên lui ra phía sau. Bọn họ thế nhưng không muốn cùng theo kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, tại thú vực bên trong, nếu ai trở thành một nhân loại tùy tùng, thế nhưng đủ để cho sở hữu yêu thú khinh bỉ. Các ngươi tới đây cho ta, ai dám đi, ta xé các ngươi. Chẳng biết lúc nào đã bị Đỗ Thiếu Phủ giải khai cấm chế Linh Huyễn Hổ Vương hét lớn một tiếng, một đôi hung đồng trực tiếp là chặt nhìn chằm chằm về phía chính muốn lặng yên rời đi kia một đám nguyên bản đi theo nó yêu thú. Tối qua một đêm, kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tại điều tức thổ nạp, Linh Huyễn Hổ Vương một mực trong lòng cho là mình đi theo người, sẽ thừa dịp kia cơ hội khó được xuất thủ, đưa chúng nó cứu ra. Kết quả suốt cả đêm, kia một đám đi theo người không có bất cứ động tĩnh gì, điều này làm cho Linh Huyễn Hổ Vương trong lòng càng bầu không khí, chính một bụng là hỏa. Thời khắc này một mở ra phong ấn, Linh Huyễn Hổ Vương ngay lập tức sẽ ánh mắt trừng mắt về phía kia một đám đi theo người mà đi. Huống chi, thời khắc này bản thân trở thành nhân loại tùy tùng, Linh Huyễn Hổ Vương cũng sẽ không bỏ qua cho tự mình đi theo người, sở hữu yêu thú phụng bồi bọn họ, dù sao cũng hơn lên chỉ có hai đứa chúng nó cái bị trở thành tùy tùng phải tới hảo. Cứ việc Linh Huyễn Hổ Vương thời khắc này vết thương chồng chất, thân chịu trọng thương, còn đã đi theo Đỗ Thiếu Phủ, nhưng dư uy vẫn còn. Huống chi bọn họ chỉ là bị ma vương Đỗ Thiếu Phủ chà đạp, trọng thương cũng là nhất thời. Theo Linh Huyễn Hổ Vương kia hét lớn một tiếng thanh âm hạ, những thứ kia chính muốn lặng yên rời đi yêu thú vương giả, đều là tâm thần rung lên, lập tức sinh sinh đình trệ, mắt lộ ra vẻ sợ hãi, không dám lại rời đi, các ngươi cũng đứng lại cho ta. Cùng Hùng Vương tiếng hét lớn, theo Linh Huyễn Hổ Vương tiếng hét lớn hạ xuống sau truyền ra, song đồng gắt gao đang nhìn mình những thứ kia càng theo người, cũng giống như nhau bốc hỏa. Đi theo cùng Hùng Vương kia một đám yêu thú vương giả, tự nhiên cũng là không cam lòng rời đi, sợ hãi dừng bước, tâm thần phát run, còn không lăn tới đây cho ta. Linh Huyễn Hổ Vương cùng Hùng Vương hét lớn, kia một đám đi theo người nhất thời sợ hãi đến đây, mắt mang kinh hãi, đem linh dược đều giao cho ta. Linh Huyễn Hổ Vương cùng Hùng Vương cơ hồ là trăm miệng một lời, đối với mình đi theo người hét lớn. Thời khắc này cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương vết thương chồng chất, hơi thở mong manh, cần linh dược khôi phục. Bởi vì bọn họ trên người túi càng khôn, sớm tại ngày hôm qua bị cấm chế sau, cũng đã bị kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ cấp tịch thu, đến bây giờ cũng không có trả ý tứ, vừa mới tránh được một kiếp. Thời khắc này Linh Huyễn Hổ Vương cùng Hùng Vương, tự nhiên là cũng không tiện tìm kia ma vương muốn, miễn cho lần nữa bị chỉnh. Đóng ngoặc vuông, Linh Huyễn Hổ Vương cùng Hùng Vương đi theo yêu thú, mặc dù có chút trong lòng khó bỏ làm đau, nhưng cũng không khỏi không là đem trên người linh dược toàn bộ giao cho Linh Huyễn Hổ Vương cùng Hùng Vương. Tốt, chúng ta nên tốt xuất phát. Đỗ Thiếu Phủ liếc Linh Huyễn Hổ Vương cùng Hùng Vương một cái, đối với hoàn toàn không cần lo lắng Linh Huyễn Hổ Vương cùng Hùng Vương hai thú sẽ lật lọng. Này hai thú cũng là thú vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Trước mặt mọi người lật lọng cũng làm không được. Huống chi cũng không sợ này hai thú lật lọng, sợ liền là thực lực của chính mình không đủ kinh sợ kia hai thú. Mà đối với cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương còn mang theo nhất bang yêu thú vương giả, đại bộ phận đều là thú tôn cảnh thực lực, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thế nhưng thầm mừng không ngớt. Này nếu như sau này hồi Trung Châu, đủ để là hùng bá nhất phương. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ trong lòng càng là tin tường, lấy mình bây giờ tu vi, cho dù là cộng thêm này Linh Huyễn Hổ Vương cùng Hùng Vương chờ so sánh với kia pháp gia cùng ma giáo, căn bản là cái gì đều không sửa đổi được, cho dù là đối mặt kia Quang Minh Thần Đình, Đỗ Thiếu Phủ cũng biết mình hiện tại đều không đầy đủ. Trước không nói Quang Minh Thần Đình sau lưng, trên thực tế cũng chính là ma giáo. Kia Quang Minh Thần Đình bên trong, bản thân thì có thần quan thiên tôn lão gia hỏa kia tại. Đỗ Thiếu Phủ tự biết lấy mình bây giờ tu vi, sợ là còn khó có thể làm sao. Theo trong miệng thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ cưỡi tiểu chuẩn, theo Tử Viêm Yêu Hoàng phá không rời đi. Linh Huyễn Hổ Vương cùng Hùng Vương, từng người nhượng một phi hành yêu thú vương giả hóa thành bản thể. Bất đắc dĩ theo đuôi mà đi, khi ma vương đi, không biết tiếp theo đến phi người nào xui xẻo, nhìn ma vương Đỗ Thiếu Phủ bóng lưng, bốn phía yêu thú có vô cớ thở dài một hơi cảm giác, sưu, mà đang ở Đỗ Thiếu Phủ chờ rời đi sau nửa canh giờ, trước vách núi phương không gian hiện lên không gian ba động, một thanh niên sau đó xuất hiện ở giữa không trung, đây là một cái thân hình vô cùng hơn lớn lên thanh niên, một bộ hơi hơi bó sát người xích huyết sắc áo dài đem hoàng mỹ dáng người triển lộ vô di. Một đầu xích phát như máu như lửa, sống mũi thẳng tắp, có chút lập thể ngũ quan, không che giấu được một loại hơn người tư thế oai hùng, trời sinh một bộ quân lâm thiên hạ vương giả khí thế. Thanh niên song mâu cũng mang theo xích huyết chi sắc, sắc bén thâm thúy, không tự chủ được cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị áp bách vô tận, gào gừ. Khi này thanh niên xuất hiện, bốn phía thời khắc này tàn dư chưa từng rời đi yêu thú, vô cớ phát run. Có ai có thể nói cho ta biết, kia Đỗ Thiếu Phủ ở nơi nào? Xích huyết sắc áo dài thanh niên trôi nổi giữa không trung, ánh mắt đảo qua bốn phía, thanh âm từ từ quanh quẩn, ma vương Đỗ Thiếu Phủ đi, hướng cái hướng kia, nghe kia xích huyết sắc áo dài thanh niên lời nói, một chút yêu thú nhịn không được vì họ chỉ đường, giống như là vô cớ bọn họ não hải có người ở chỉ dẫn một loại thân bất do kỷ, lại cam tâm tình nguyện, sưu, theo bốn phía yêu thú lời nói chưa từng toàn bộ hạ xuống, xích huyết sắc áo dài thanh niên thân ảnh chính là trực tiếp hoành không tiêu thất. Liền dấu vết cũng không từng lưu lại, tốt lắm như là, theo kia thanh niên rời đi, có một hỏa lan tựa hồ là nhớ lại kia thanh niên là người nào, nhất thời một đôi hung đồng bên trong cũng lộ ra tuyệt đối sợ hãi. Ngươi nói là hắn sao? Là quỷ, yêu thú kia bên cạnh, một hùng sư con mắt run rẩy, cũng bỗng nhiên vì đó hoảng hốt, nhưng tiếng nói lại bị kia hỏa lan cắt đứt, nói, chính là hắn, nghe nói lúc trước kia tên đáng sợ, thậm chí cùng Long tộc Long Bác đánh một trận bất phân cao thấp, mấy năm nay chết ở trong tay hắn nhân vật cường hãn, đã không biết bao nhiêu, sự xuất hiện của hắn, chính là yêu nghiệt tồn tại. Hỏa lan hoảng hốt, toàn thân vì đó run rẩy, kia cả người xích huyết sắc áo dài nhân vật khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Sưu sưu, ngay lúc xích huyết sắc áo dài thanh niên sau khi rời đi không lâu sau, có tiếng xé gió vang vọng, một đoàn thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, kia từng cổ một khí tức vô hình tràn ra, động lại trời cao, trước cả người lam sắc trường bào, lam sắc trường phát sóng vai rối tung thanh niên, cùng một cái chiến y thanh niên khí vũ hiên ngang, ánh mắt đảo qua, chúng thú chớ không dám cùng với đối diện, bái kiến Long thất thái tử, bái kiến Long bác thái tử. Theo hai người kia cái thanh niên đạp không, bốn phía lẻ loi tản mạng yêu thú cũng nhất thời phủ phục hành lễ, không khỏi là trào ra sợ hãi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Suy lạp, hôn ám thâm nguyên, cự đại nham thạch vết nứt bí ẩn, nhưng Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện trong đó, mấy cây giật động lưu quang, ba động năng lượng bất phàm bảo dược bị Đỗ Thiếu Phủ thu vào trong túi càn khôn. Người này làm sao sẽ bí ẩn như vậy cũng có thể tìm được, quá thần kỳ đi. Cách đó không xa, nhìn Đỗ Thiếu Phủ thu tập bảo dược, Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cùng Hùng Vương, Tiểu Chuẩn chờ đều là lộ ra trợn mắt hốc mồm vẻ kinh ngạc. Ngắn ngủn vài canh giờ, bọn họ thấy được bất khả tư nghị một màn, kia hung tàn ma vương dọc theo đường đi giống như là biết những linh dược kia cùng thiên tài địa bảo ở địa phương nào một loại trực tiếp đi qua có thể hái, lại ẩn núp địa phương đều có thể đơn giản phát hiện, chỉ cần là kia hung tàn ma vương đi qua chỗ, dọc theo đường đi không có khả năng còn có cá lọc lưới, sẽ không lưu cho người khác cơ hội. Tiểu tử, phóng xuống bảo dược, liền tại Đỗ Thiếu Phủ tháo xuống vài cọng bảo dược đồng thời, một tiếng kiệt ngạo thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn, một đạo thân ảnh khổng lồ sau đó tự trời cao tái hiện, một cổ hung hãn khí tức trào động trời cao, nhượng giữa không trung gió nổi mây phun. Di, là tên kia tới sao? Mà khi nhìn giữa không trung thượng kia một tôn quái vật lớn, cách đó không xa giữa không trung Cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương đồng thời ánh mắt vẫy một cái. Sau đó Cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương hai thú hai mặt nhìn nhau, từng người trong hai con ngươi trào ra một loại biểu tình tự tiếu phi tiếu, tự hồ là có loại nào kết quả đã biết rồi. Ai, vi nhà kia mặc niệm đi. Linh Huyễn Hổ Vương có chút thở dài, nhìn giữa không trung thượng kia quái vật lớn, ánh mắt không khỏi là lộ ra một chút thương hại tới. Linh Huyễn, Cuồng Hùng, người này các ngươi không nỡ bỏ động, ta đây liền không khách khí. Theo giữa không trung kiệt ngạo thanh âm hạ xuống sau, kia một tôn quái vật lớn trong mắt chung đồng hung đồng mắt thấy hướng Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cuồng Hùng Vương, nhưng sau đó nhìn thấy Cuồng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương trên người kia thê thảm bộ dạng, tự hồ là hơi nghi hoặc một chút cùng vô cùng kinh ngạc. Chương 1245, lần nữa cuồng ngược, chuyện này, Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cùng Hùng Vương nghe kia một tôn quái vật lớn, nhất thời hai mặt nhìn nhau, vì đó sửng sốt, nhưng chỉ là trong nháy mắt, hai thú cơ hồ là đồng thời gật đầu, đều là hung đồng mắt lộ ra mỉm cười. Linh Huyễn Hổ Vương nhất thời đối với kia một tôn quái vật lớn cười nói, không sao, giao cho ngươi, ngươi tuyệt đối không nên cố kỵ chúng ta, đúng, ngươi tuyệt đối không nên cho chúng ta mặt mũi, nên thế nào động liền thế nào động. Cùng Hùng Vương đặc ý mở miệng nhấn mạnh, mắt mang mỉm cười, hận không thể kia một tôn quái vật lớn ngay lập tức sẽ động thủ. Kia không thiếu đi theo Cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương thú vương người, thời khắc này nhìn thấy Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cùng Hùng Vương, nhất thời cũng sẽ ý, lập tức cùng Cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương phối hợp, nhưng là cũng có yêu thú thực sự nhịn không được cái trán vi kia ứng long toát mồ hôi lạnh, hai nhà này hỏa lúc nào tốt như vậy nói chuyện qua. Mà kia quái vật lớn thời khắc này nhưng là nhìn Cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương nghi hoặc, dựa theo nó bình thường lý giải, kia Cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương đơn độc ở chung với nhau thời gian cũng không từng chân chính phục qua nó, huống chi thời khắc này kia hai vị này còn đang cùng nhau như là liên thủ dạng, tuyệt đối là sẽ không đối với nó như vậy dễ nói chuyện. Kia thanh niên rõ ràng là lấy được bảo dược bất phàm, kia hai tên bị thương nặng, thì ra là thế. Quái vật lớn trong hai con ngươi ánh mắt nghi hoặc, sau đó nhìn kia vô cùng thê thảm bộ dáng Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cùng Hùng Vương, nhất thời liền hiểu rõ ra, nguyên lai là Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cùng Hùng Vương kia hai tên đã người bị thương nặng, không biết bị người nào gây thương tích, này cũng không trọng yếu, quan trọng là, thời khắc này Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cùng Hùng Vương hai vị này, bởi vậy mới có thể không có nắm chắc đối phó kia tử bào thanh niên. Mà giờ khắc này, kia Đỗ Thiếu Phủ nhìn trên không trung bị một tôn quái vật lớn, chân mày hơi nhíu, mắt lộ ra cười nhạt ý. Kia một tôn quái vật lớn Đỗ Thiếu Phủ có thể nói không xa lạ gì, tiến nhập thiên thú mộ sau, ấn tượng sâu sắc nhất chính là nhìn thấy trước mắt kia một tôn quái vật lớn, đó là một cái quái dị giao long lưng mọc hai cánh, toàn thân bao trùm long lân lân phiến, có lợi trảo, có vảy chi chít, miệng to như chậu máu, quái dị mà hung ác dữ tợn, tốt một cái ứng long. Đỗ Thiếu Phủ nụ cười nhạt nhòa, đó là ban đầu ở tiến nhập thiên thú mộ sau liền thấy đến kia vảy một cái hung hăng càn quấy khổng lồ ứng long. Mà rất nổi bật điều này ứng long so với quái gở, không có cùng linh huyễn hổ vương cùng cùng hùng vương vậy trương dương kết bè kết đảng. Ứng long, trong truyền thuyết so lên giao long huyết thống long tộc càng cường. Nghe nói ứng long cũng có lưỡng chủng, nghe đồn có liên quan với chân rắn huyết mạch người, dính long mạch mà tu luyện, tu 300 năm là giao long, 500 năm hóa thành ứng long, đến lúc đó có thể thông thiên triệt địa không gì làm không được thần thông. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thời khắc này trên bầu trời kia một tôn quái vật lớn, cần phải là chân chính ứng long huyết mạch, mà theo trên người lan tràn ra khiếp người khí tức tới xem, cũng là đến tuyệt đối cường hãn hỗn nguyên thú tôn tầng thứ. Ngao, o, o, tiểu tử, ngươi không tính toán giao ra bảo dược. Nhìn kia tử bào thanh niên dĩ nhiên không có động tĩnh gì, ứng long rít gào, đáng sợ hung hãn khí tức còn như bão táp cuốn tới, gào gừ, đóng ngoặc vuông. Nghe ứng long kia gào thét như sấm minh âm thanh, bốn phía chúng thú run rẩy, kia tiếng gầm chấn động đại địa cũng ầm ầm rung động. Đích thật là không yếu, mang theo một chút long tộc khí tức a. Đối mặt kia ứng long hung hãn khí tức, khủng bố khí lãng trùng kích mà tới, làm cho Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng khen ngợi, nhưng trên khuôn mặt vẫn là mang theo mỉm cười nhàn nhạt. Mà Đỗ Thiếu Phủ kia mỉm cười, thời khắc này rơi vào kia ứng long trong ánh mắt, ở là cảm giác có một loại vô cớ sợ hãi. Cái loại này ánh mắt giống như là nó bình thường gặp phải con mồi, đã lâu không có uống long huyết ăn long thịt, ngươi tuy rằng huyết mạch có điểm hỗn tạp, nhưng chấp nhận, xuất môn bên ngoài, ta cũng không nhiều như vậy chú ý, tạp long liền tạp long đi. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt nói, chút nào sẽ không có đem kia một cái hung ác dữ tợn ứng long để ở trong lòng qua. Đối mặt Đỗ Thiếu Phủ hờ hững, linh huyễn hổ vương, cùng hùng vương, tiểu chuẩn chờ biết nguyên nhân, tự nhiên là lơ đễnh. Trong lòng sớm đã là vi kia một cái ứng long cầu nguyện, uống long huyết, ăn long thịt, bọn họ thế nhưng biết, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ có thể tuyệt đối không phải đùa giỡn a. Bất quá giờ khắc này ở top 5 top 3 bị cự đại khí tức động tĩnh dẫn tới yêu thú, nghe được Đỗ Thiếu Phủ lời kia, không khỏi là mắt lộ ra khinh thường, ngao, o, o, điều này ứng long càng là bạo nộ, giận dữ rít gào, một đôi hung đồng hiện lên hàng quang, kia thân thể cao lớn ngang quá nửa không gian. Nhất thời hung ác dữ tợn rít gào, thiểm điện lao thẳng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, khổng lồ một cái ứng long, thời khắc này thôi động thế công, nhưng là nhanh như thiểm điện, thân thể vặn vẹo hư không, dữ tợn bồn máu miệng rộng giống như là một cái huyết sắc hắc động, trực tiếp thôn phệ hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Mọi người mắt thấy trung, hung ác dữ tợn ứng long một ngụm đem Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp thôn phệ ở trong đó, bất quá liền tại tiếp theo một cái chớp mắt, nhàn nhạt kim quang hiển lộ tại cân nhắc bên ngoài trăm trượng. Vừa mới rõ ràng là bị ứng long một ngụm cắn nuốt kia tử bào thanh niên, thời khắc này dĩ nhiên bình yên vô sự lần thứ hai xuất hiện, thật nhanh tốc độ, bốn phía có yêu thú hiểu được, kia tử bào thanh niên tốc độ quá nhanh, nhanh đến không có người có thể thấy rõ, ngao, o, o, ứng long ngẩng đầu ánh mắt trung lên, một kích dĩ nhiên không trúng, sau đó lần thứ hai xuất thủ, kia cự vĩ phản quất mà đi, còn như nhất đạo lôi đình, trong sát na liền quất vào Đỗ Thiếu Phủ trước người, sức mạnh đáng sợ đó tịch quyển. Ứng long cự vĩ đi qua không gian đụng nát, hư không vặn vẹo, lân phiến phát sáng, có thể phá hủy hết thảy, không ít yêu thú chấn động, kia ứng long cự vĩ phía dưới, sợ là siêu phàm võ tôn cường giả bị như vậy vừa kéo, cũng một cái sơ sẩy cũng đủ để hóa thành xương máu, xì xì xì. Mà vào thời khắc này, một màn kinh người xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ không có lại tránh né, cánh tay phải rung lên, ngũ chỉ hơi cong, đầu ngón tay phía trên kim sắc lập lòe phù văn, trong tay một đạo trảo ấn tham xuất. Theo đạo này trảo ấn kim quang bạo phát, còn như muốn xé rách không gian, chói mắt phù văn còn như kim sắc điện mang tàn phá bừa bãi, như là có một kim sĩ đại bằng điểu muốn vỗ cánh bay lượn mà ra, bay lượn cửu thiên. Này sát na, một cổ bá đạo vô biên khí tức tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội bạo phát, loại này bá đạo ác liệt hung hãn chi khí, tự hồ không nên tại trong nhân loại xuất hiện, chỉ có những yêu thú đó chí tôn trên người mới có thể tồn tại, như vậy trảo ấn phía dưới. Bốn phía rậm rạp thân ảnh thể nội, không khỏi là xuất hiện một loại mạch hồn run rẩy cùng sợ hãi, giống như là đối mặt vương giả chí tôn. Đại bằng toái độn trảo, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, trảo ấn phía trên kim quang bạo phát, còn như vô số kim sắc điện xà lướt ra, lấy một loại bá đạo vô biên tư thái, hung hăng chọc vào Ứng Long Cự Vĩ Thượng. Đồng đại thái cổ thời điểm, kim sĩ đại bằng điểu vỗ cánh mà xuống, lợi trảo có thể bắt xé nát long tộc cường giả, có thể thấy được đại bằng chi trảo bực nào cường hãn đáng sợ. Ào ào, đáng sợ trảo ấn hạ xuống, đối mặt khổng lồ kia Ứng Long Cự Vĩ, một cổ lực lượng đáng sợ tịch quyển mà ra, cơ hồ là chút nào không đình trệ mãnh tướng sinh sinh dừng trụ. Chỉ là ngắn ngủn giằng co sau, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ kim quang trảo ấn chính là phá hủy Ứng Long phòng ngự, sau đó hung hăng trảo vào kia Ứng Long Cự Vĩ bên trong, liền long lân cũng sinh sinh rạn nứt bóp nát. Đi xuống cho ta, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, lấy thế tồi khô lạp hủ, trực tiếp bắt được Ứng Long Cự Vĩ, đem kia Ứng Long sinh sinh một cái qua vai đánh ngã, theo giữa không trung cầm lấy Ứng Long Cự Vĩ hung hăng đảo ngã ở phía dưới một tòa thâm uyên trên đỉnh núi. Ầm ầm, Ứng Long kia thân thể cao lớn hung hăng ngã ở đỉnh núi, đỉnh núi khổng lồ ầm ầm rạn nứt vỡ vụn, cự thạch hóa thành bột mịn, cao vóc đỉnh núi trực tiếp bị san thành bình địa. Bằng Lâm Cửu Thiên, kim quang bạo phát, trong chớp nhoáng này, Đỗ Thiếu Phủ thôi động Bằng Lâm Cửu Thiên, trấn áp trong tay Ứng Long, trảo ấn bên trong một cổ hủy diệt tử sắc lôi điện lực lượng trào ra, nhất thời cuồn cuộn trút xuống Ứng Long thể nội. Ầm ầm, trên không vô cớ sấm vang chớp giật, gió nổi mây phun, lôi điện trút xuống giống như hồng thủy, làm cho Ứng Long toàn thân lân phiến đảo, thể nội năng lượng bị điện vô pháp ngưng kết, cộng thêm Bằng Lâm Cửu Thiên bá đạo trấn áp, căn bản là vô pháp dãy dụa đối kháng. Tới trước cái xoa bóp, đến lúc đó chất thịt mới tốt. Đỗ Thiếu Phủ đặt chân trên không, dẫn theo khổng lồ kia gần như mau nghìn trượng hung ác dữ tợn Ứng Long Cự Vĩ, lực bạc sơn hà, bá vương vung đỉnh, giống như đánh ngã xà một loại, đem Ứng Long thân thể tả hữu tới lui liên tiếp hung hăng tới lui quăng ngã mười mấy lần trở lên. Ầm ầm, đất trung núi chuyển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phía dưới thâm nguyên rạn nứt, đá vụn kích xạ, mặt đất vết nứt lan tràn, rung động một màn, nhượng chúng thú nghẹn họng nhìn trân trối, hít vào khí lạnh. Cô, ngay cả thời khắc này Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cùng Hùng Vương cũng là trong cổ họng quay cuồng, hít vào nước bọt, song đồng rung rẩy trung, toàn thân hít vào khí lạnh. Chương 1246, chắc chắn mạnh hơn. Đến lúc cuối cùng kia một cái Ứng Long hoàn toàn bị Đỗ Thiếu Phủ hung hăng vung tại thâm uyên thượng, trực tiếp đập ra một cái rãnh vú sâu hóm sau, đã là hoàn toàn vết thương chồng chất, máu me đầm đìa, khí tức cũng uể oải đến cực hạn, một đôi vũ dực cơ hồ bị bẻ gãy. Ngao, o, Ứng Long trong miệng phát ra thê thảm tiếng kêu rên, thanh âm đều là càng ngày càng nhỏ, một đôi nguyên bản kiêu ngạo kiệt ngạo hung đồng, thời khắc này toàn bộ đều là sợ hãi. Xuy xuy, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hạ xuống, cấm chế lại kia thê thảm Ứng Long, sau đó không chút khách khí một bả lợi kiếm cắt vỡ giao long, bắt đầu sinh sinh uống lên Ứng Long huyết tới, hỗn nguyên tầng thứ Ứng Long máu tươi, so lên Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cuồng Hùng Vương hai người huyết, chắc chắn mạnh hơn. Uống Ứng Long huyết, Đỗ Thiếu Phủ cũng là sẽ không quên Ứng Long thịt, một tảng lớn Ứng Long trên lưng thịt bị Đỗ Thiếu Phủ cắt lấy trên trăm cân, máu tươi bắn mạnh, thê thảm kêu rên không dứt, ánh mắt hoảng sợ một mảnh. Đến thời khắc này, điều này Ứng Long mới biết được, khó trách kia Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cuồng Hùng Vương hai cái không dám ra tay, kia hai vị này nhất định là biết cái gì, cho nên mới sẽ làm hắn đi xuất thủ. Kia nhân loại thật đáng sợ đến nó cũng theo đó run rẩy, quá hung tàn. Nhìn thời khắc này Ứng Long kết cục, Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cuồng Hùng Vương hít vào khí lạnh, còn lòng còn sợ hãi, trong lòng có thể tin tường, liền tại trước đây không lâu, bọn họ hai kết cục cũng là cùng lúc này Ứng Long một dạng, chỉ một lần Đỗ Thiếu Phủ không có thịt nướng, trên trăm cân Ứng Long thịt toàn bộ cách thủy canh, mặt khác còn rất hào phóng tăng thêm không ít linh dược, giúp lòng Linh Huyễn Hổ Vương có chú ý tới. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ vận dụng linh dược, thật là nó lúc trước túi càng khôn cùng Cùng Hùng Vương trong túi càng khôn, làm bảo canh tràn ngập hương vị, khiến người ta muốn ăn đại động, Tử Viêm Yêu Hoàng cùng Tiểu Chuẩn cũng không có khách khí, các ngươi đều qua đây ăn chút đi, Ứng Long bảo canh, sau này không nhất định có thể uống được. Đỗ Thiếu Phủ đối với Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cùng Hùng Vương cùng sau người không ít những thứ kia đi theo giả thuyết nói, Cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương có chút do dự, hai mặt nhìn nhau, nhưng ánh mắt đều là nhìn chằm chằm kia một nồi Ứng Long bảo canh, kia không đơn thuần là canh, mà là chỗ tốt, chỉ là hai người cũng có cố kỵ, tuy rằng bọn họ là cùng kia Ứng Long không cùng, nhưng một không có đại ân oán, thời khắc này ngay mặt ăn kia Ứng Long thịt, cũng có chút không thích hợp. Đóng ngoặc vuông. Cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương đi theo người, thời khắc này từng cái một ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm kia một nồi nồng nặc ứng long bảo canh, rất là hưng phấn kia ma vương lại là sẽ gọi chúng nó. Chỉ là thời khắc này cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương không có tỏ vẻ, bọn họ cũng không dám thế nào, nhưng nếu như sẽ không đi tới, sợ là sẽ bị kia ma vương cùng tiểu chuẩn uống xong, đến lúc đó đừng nói là không có thịt ăn, ngay cả nóng cặn cặn cũng không có, uống. Sau đó Linh Huyễn Hổ Vương cùng cùng Hùng Vương cũng là theo bản năng làm ra một cái quyết định trọng đại, tự nhiên là nhìn ra được, kia một nồi ứng long bảo canh nhiều hơn nữa, nhưng là sẽ không nhanh lên một chút. Khi ma vương Đỗ Thiếu Phủ cùng tiểu chuẩn thật là có thể uống xong, đến lúc đó muốn uống cũng không có, huống chi ngày hôm qua bọn họ thịt cũng bị như thế ăn, thế nào cũng muốn hồi bản mới được. Theo cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương gật đầu tỏ thái độ, trên hai người đi theo người đều là mắt lộ ra tinh quang, thần sắc mang theo vui vẻ, theo chúng thú vây quanh ở cùng nhau, thất chủy bát thiệt uống bảo canh, nhân số thực sự không ít, cũng đều là yêu thú thân thể, tuy rằng rút nhỏ thân thể, nhưng này khẩu vị có thể không là tiểu a, ngao, o, o, thế là, có thể ứng long có một lần kêu thảm lên, bởi vì Đỗ Thiếu Phủ mở thứ hai nồi cùng thứ ba nồi, dùng tự nhiên là nó thân hình khổng lồ trên lưng thịt, một đám yêu thú, bắt đầu nhanh chóng cắn ăn, lang thôn hổ yết, đặc biệt Linh Huyễn Hổ Vương cùng cùng Hùng Vương chờ nhất thời cùng Đỗ Thiếu Phủ cự ly cũng kéo vào không ít, đặc biệt đối với cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương chờ thú tới nói, ngay từ đầu coi là kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ hung tàn đáng sợ, chính là cái sát tinh, đến gần hiểu sau mới lý giải, kỳ thực kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ vẫn là rất tốt chung đụng, đương nhiên này rất tốt ở chung trước có một cái tiền đề, đó chính là không nên trêu chọc đến tên kia là được. Tử Viêm Yêu Hoàng mỗi một lần ăn cái gì, đều là cạn thường tức dừng, sẽ không ăn quá nhiều, đã sớm lui qua một bên, nhìn thời khắc này cùng kia một đám yêu thú tư hỗn ở chung với nhau tử bào thanh niên, ánh mắt khẽ động. Sau đó sống dậy bất động, vân đạm phong khinh, chỉ có thể ứng long bị cấm chế tại một bên, hết lần này tới lần khác là ánh mắt còn có thể nhìn thấy chúng thú nhanh chóng cắn ăn, hoàn toàn là không đem nó để ở trong lòng, loại tâm tình này sao, có thể nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hối hận là nhất a. Đến thời khắc này ứng long cũng đã trực tiếp nhìn ra được, nguyên lai mình vẫn là đã đoán sai, cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương kia hai hỗn đảng không nhúng tay vào, căn bản cũng không phải trên người lấy trọng thương, không ngờ như thế kia cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương cùng kia tử bào thanh niên, chính là chân thật một phe, chính là bởi vì cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương biết kinh khủng kia gia hỏa thực lực, cho nên mới cố ý kích thích bản thân đi xuất thủ. Cùng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương, hai người các ngươi vương bát đảng, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ứng Long suy yếu chửi ầm lên, nó không biết kia nhân loại là người nào, nhưng là nhìn thấy cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương cùng kia nhân loại tử bào thanh niên là một phe, tự nhiên là chỉ có thể mắng to cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương, tam đại nồi bảo canh, sau cùng toàn bộ uống một giọt đều không thừa lại, cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương đánh ở no, không ít yêu thú đều chiếm được không ít chỗ tốt, này tạp long kêu to hung, bằng không lại cắt chút thịt cách thủy ăn đi, thêm chút linh dược cách thủy đi ra ngoài tư vị chính là không giống nhau, so lên ăn sống ăn ngon hơn nhiều. Cùng Hùng Vương nhìn chằm chằm không ngừng mắng to nó cùng Linh Huyễn Hổ Vương ứng long, đầu lưỡi liếm thiên đôi môi, kia cách thủy thịt nhượng nó chưa thỏa mãn, chưa bao giờ ăn xong kia mỹ vị, quan trọng nhất là uống một ít chén nóng, đó cũng là tràn đầy năng lượng. Cùng Hùng Vương, ngươi vương bát đảng, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe vậy, ứng long lớn tiếng mắng, không nghĩ tới Cùng Hùng Vương tên khốn kiếp này, ngay từ đầu dụ dỗ hắn tài bổ nhào, thời khắc này còn bỏ đá xuống giếng, thiếu kêu la. Linh Huyễn Hổ Vương tiến lên hung hăng một cước đá vào kia ứng long trên người, đặt chân thế nhưng không có bao nhiêu lưu tình, đá kia ứng long được kêu là một cái kêu thảm thiết a. Điện chủ, này tạp long tự mình làm bậy thì không thể sống được, cũng dám trêu chọc điện chủ. Sau đó tiểu hổ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, một đôi hung đồng bôi qua một chút không ngớt nhào bắt thần sắc, lóe lên một cái rồi biến mất, chính tại nói với Đỗ Thiếu Phủ lời nói, chính là bị ứng long cắt đứt, quát to, Linh Huyễn Hổ Vương, ngươi cũng là đồ vô sĩ. Nguyên bản tuy rằng nhìn ngươi không hợp mắt, tốt xấu cũng kính trọng là yêu thú một thành viên, thể nội chảy chính là ngươi yêu hỏa Linh Huyễn Hổ nhất tộc huyết, ngươi thời khắc này cũng bỏ đá xuống giếng, đối với nhân loại khúng đúng, thật là không biết xấu hổ a, kêu la cái gì, bằng không trực tiếp chặt ngươi. Linh Huyễn Hổ Vương hét lớn, lại là một cước hung hăng cất tại ứng long trên người, một cước này thế nhưng đem ứng long đá được kêu là một cái đau thấu tim gan, gào thét như sấm, điện chủ, ta đây có một ý kiến, nếu không, ngươi xem đêm này tạp long. Linh Huyễn Hổ Vương nhìn Đỗ Thiếu Phủ, do dự một chút sau, mở miệng nói, này thật tạp long thực lực không tầm thường, điện chủ bằng không cũng đem điều này tạp long lần thứ nhất tay làm tùy tùng đi. Chương 1247, lại thu một tướng, thu làm tùy tùng sao? Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, trong lòng kỳ thực cũng sớm đã có ý tưởng như vậy, thời khắc này Linh Huyễn Hổ Vương từng nói, ngược lại chứng minh Linh Huyễn Hổ Vương đối với này ứng long coi như là không tệ, muốn gián tiếp đảm bảo thượng này ứng long một cái mạng, là a, điện chủ, điều này tạp long thực lực là không sai, sẽ không tại ta và Linh Huyễn Hổ Vương phía dưới. Cùng Hùng Vương cũng bắt đầu lên tiếng phụ họa, nó cùng này ứng long tuy rằng đại chiến qua vài lần, nhưng không có thâm cừu đại hận, ngược lại là đánh ra cảm tình, cũng không muốn này tạp long đến đây bỏ mạng, huống chi đêm này tạp long dụ dỗ, nhiều điều này tạp long, sau này bên ngoài cũng sẽ không nói chỉ có nó cùng Linh Huyễn Hổ Vương thành tùy tùng. Đây cũng là Cuồng Hùng Vương ý nghĩ trong lòng. Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, các ngươi đã cho ta giống như ngươi sao, ta mới sẽ không trở thành nhân loại tùy tùng, nằm mơ. Chỉ là kia ứng long tựa hồ là cũng không đối với Cuồng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương cảm kích, phản mà là tiếp tục chửi ầm lên. Bất quá thời khắc này ngược lại tí ti dám mắng kia hung tàn nhân loại, ngươi còn gọi nhượng. Linh Huyễn Hổ Vương lại là một cước đá vào ứng long trên người, một bộ hận thiết bất thành cương biểu tình. Lẽ nào này tạp long nghe không hiểu hắn và Cuồng Hùng Vương là muốn cứu hắn một mạng sao? Huyễn Hổ, này tạp long mệnh liền giao cho các ngươi, nửa khắc thời gian sau nó nếu là không nguyện ý trở thành ta tùy tùng, ta đây không ngại sau này mỗi ngày ăn tạp long thịt. Đỗ Thiếu Phủ đối với Linh Huyễn Hổ Vương thoại âm rơi xuống, sau đó rời đi đến Tử Viêm Yêu Hoàng bên cạnh. Tử Viêm Yêu Hoàng nhìn Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, nói, nháo đủ chưa, nán lại không ít thời gian. Đỗ Thiếu Phủ biết Tử Viêm Yêu Hoàng đang nói chính là tìm Tiểu Tinh Tinh sự tình, thu phục Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cuồng Hùng Vương, đại chiến ứng long, cố ý dẫn người chú ý, cũng là hy vọng có thể nhượng Tiểu Tinh Tinh chú ý tới. Gật đầu, Đỗ Thiếu Phủ đối với Tử Viêm Yêu Hoàng nói, ta cũng nghĩ mau chóng tìm được Tiểu Tinh Tinh, mau chóng đi tìm đi, ngươi gây ra cái này động tĩnh tuy rằng không nhất định vô dụng, nhưng chúng ta cũng phải đi tìm. Tử Viêm Yêu Hoàng cũng tựa hồ sớm liền minh bạch Đỗ Thiếu Phủ dụng tâm, bởi vậy mới không nói thêm gì. Điện chủ, kia tạp long đồng ý trở thành tùy tùng. Một lát sau, không đủ nửa khắc đồng hồ, Cuồng Hùng Vương chính là cao hứng tiến lên nói với Đỗ Thiếu Phủ, kia ứng long đã đồng ý trở thành tùy tùng. Ngược lại thức thời, Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra vui vẻ, ngay từ đầu cũng không có dự định muốn tiêu diệt điều này ứng long, nếu không sớm liền trực tiếp chém giết, không cần như vậy phiền phức. Hỗn Nguyên Thú Tôn tầng thứ ứng long so lên Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cuồng Hùng Vương chắc chắn mạnh hơn, đi theo ở bên cạnh mình cũng là một sự giúp đỡ lớn, Đỗ Thiếu Phủ làm sao sẽ bỏ được đơn giản diệt sát. Đối mặt với khổng lồ kia Quang Minh Thần Đình cùng ma giáo pháp gia chờ quái vật lớn, Đỗ Thiếu Phủ sớm liền biết không có thể dựa vào tự mình một người. Thiên Hạ Hội, Thiên Thú Điện, Hoang Quốc cũng tương lai là bản thân trợ lực lớn nhất, cho nên khi Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cuồng Hùng Vương thần phục sau cũng liền đem hai thú ném vào Thiên Thú Điện, đóng ngoặc vuông, xùy xùy. Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn hạ xuống, bắt đầu thay ứng long mở ra phong ấn cấm chế, ngươi khuyên như thế nào kia tạp long, thế nào đột nhiên sẽ đồng ý. Cuồng Hùng Vương ở một bên tò mò nhỏ giọng đối với Linh Huyễn Hổ Vương hỏi, vừa mới khuyên bảo, nó chưa từng tham dự. Linh Huyễn Hổ Vương song đồng ánh mắt nhíu, mang theo vài phần đắc ý, nhàn nhạt nói với Cuồng Hùng Vương, cũng không nói gì thêm, ta nói chỉ là điện chủ là chém giết long cửu ma vương Đỗ Thiếu Phủ, nếu như nó thực sự muốn chết, điện chủ tuyệt đối sẽ không lưu tâm diệt nó. Nếu là thật là có bản lĩnh, sau này có thể khiêu chiến điện chủ, đến lúc đó điện chủ liền trở thành nó chiến bộc cũng không có quan hệ, hiện tại trở thành điện chủ tùy tùng, cũng không có gì, đại trượng phu co được giảng được, song sau nó sẽ đồng ý. Cùng Hùng Vương còn có chút hoài nghi, đương nhiên, ngươi cho rằng tên kia thực sự không sợ chết sao, vốn chỉ là coi là không người nào dám đắc tội cả cái ứng long tộc mà thôi, thế nhưng điện chủ liền chân chính long tộc long cửu cũng dám chém giết, nó dĩ nhiên là sợ. Linh Huyễn Hổ Vương nói, vậy cũng không có thực sự không sợ chết, huống chi theo điện chủ, nó cũng không tính chịu thiệt, huống chi có thực lực, nó còn có thể khiêu chiến trở về. Cùng Hùng Vương hiện lên cười khổ, tự hồ cũng ở đây thay mình biện giải, nói, đại trượng phu đích xác muốn co được giảng được, xùy xùy, từng đạo thủ ấn kèm theo phù văn tự Đỗ Thiếu Phủ trong tay lướt ra, ứng long cấm chế trên người ứng tiếng mà giải, vết thương chồng chất ứng long thân thể đứng dậy, trong miệng phát ra rít gào trầm trầm tiếng, sau đó tràn ngập lưu quang, sau cùng hóa thành một cái hồng sắc chặt quần áo cổ trang thanh niên, 28-29 bộ dạng, tuy rằng ứng long bản thể hung ác dữ tợn, lúc này hóa thành hình người bộ dạng ngược lại có chút tuấn tú, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hỏi, Linh Huyễn Hổ Vương nói, sau này nếu như ta có thể có chiến thắng ngươi, ngươi liền có thể trở thành ta chiến bộc, ngươi nếu không phục khí, hiện tại có thể tiếp tục khiêu chiến ta, tại ngươi thắng ta trước, ngươi bây giờ là ta tùy tùng. Đỗ Thiếu Phủ vỗ vỗ ứng long bờ vai, nói, sau này ta chỉ ngươi tiểu ứng đi, tuy rằng ta tùy tùng, nhưng tạm thời cho ngươi cũng gia nhập Thiên Thú Điện, cùng Huyễn Hổ, cùng Hùng một dạng trước làm nội điện trưởng lão. Thiên Thú Điện tình huống của nó, sau này sẽ cùng các ngươi nói, vì sao bọn họ một người tên là Huyễn Hổ, một người tên là Cuồng Hùng, mà ta gọi là tiểu ứng ứng với. Ứng Long trừng mắt đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, cốt xấu Huyễn Hổ cùng Cuồng Hùng nghe cũng dễ nghe một điểm, này tiểu ứng ứng với nhượng nó thật sự là khó mà tiếp thu, tới bây giờ còn tìm kia hung tàn gia hỏa khiêu chiến, Ứng Long tự nhiên là không dám, biết trước mắt nhân loại thanh niên thân phận thật sự sao, cũng càng phát kiên kỵ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Ứng Long, nghiêm túc, bởi vì ta cảm thấy, ba người các ngươi thực lực, ngươi nên là tối vi dựa vào một chút, nguyên do tên của ngươi muốn là đặc biệt nhất một chút, mới có thể chứng minh thân phận của ngươi. Hừng, vậy cũng, tiểu ứng ứng với nhất thời gật đầu, rất là tán thành thực lực của chính mình so lên cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương còn mạnh hơn, bất quá gật đầu sau, có song mâu nghi hoặc, tự hồ là cảm giác được nơi nào có cái gì không đúng, bất quá, Huyễn Hổ cùng Cuồng Hùng đều có không ít người theo đuổi, ngươi tại sao không có? Đỗ Thiếu Phủ đối Ứng Long hỏi, hơi có chút thất vọng, nếu như này tiểu ứng ứng với có thể mang theo một đám yêu thú quy thuận, đây chính là có thể làm cho Thiên Thú Điện thực lực càng thêm tăng cường không ít, ta mới không có kia thời gian rỗi, tự ta một cái đã đủ. Ứng Long đắc ý không ngớt, nó luôn luôn là đơn độc bản thân, đủ để tung hoành thú vực, sau này có thể thu nhiều mấy cái tùy tùng, sau này các ngươi người nào nhiều người, người nào địa vị liền cao nhất. Đỗ Thiếu Phủ đối Ứng Long mắt trắng giả, nghiêm túc, chuyện này, nhìn Đỗ Thiếu Phủ thần tình, tiểu ứng phải có chút không nghĩ ra, không biết nơi nào lại trêu chọc phải này hung tàn ma vương. Nhìn thấy Ứng Long triệt để hóa thành hình người, sau đó cùng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương cũng triệt để hóa thành hình người. Linh Huyễn Hổ Vương hóa thành một cái to lớn thanh niên, niên kỷ cùng Ứng Long không sai biệt lắm, toàn thân quần áo phủ đầy hỏa diễm phù văn đồ án, song mâu sáng ngời. Cùng Hùng Vương còn lại là hóa thành một cái bắp thịt cả người nhô lên, ngũ đại tam thô thanh niên, nhìn vô cùng so lên Linh Huyễn Hổ Vương cùng Ứng Long đều phải bộ dạng lão một chút. Bất quá cùng Hùng Vương cũng vừa vặn chỉ là ngũ đại tam thô cái loại này lộ vẻ lão. Trên thực tế ba người người này hình niên kỹ đều không khác mấy. Nhìn thấy cùng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương đều hóa thành hoàn toàn hình người, hai thú người theo đuổi cũng đều là toàn bộ hóa thành hình người, có đặc sắc, sưu sưu. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ, Tử Viêm Yêu Hoàng, Tiểu Chuẩn, cùng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương đoàn người rời đi. Sau đó dọc theo đường đi, mới gia nhập Ứng Long nghẹn họng nhìn trân trối, đối mặt với Đỗ Thiếu Phủ kia dọc theo đường đi tìm tòi bảo vật tốc độ trợn mắt hốc mồm, kia hung tàn ma vương, hình như là có thể trước biết linh dược cùng thiên tài địa bảo xuất hiện ở địa phương nào một loại tuyệt không tay không quay về ghi lại, mà Ứng Long cũng thấy được cái gì mới thật sự là thổ phỉ, mỗi lần phát hiện thiên tài địa bảo thời điểm, nếu là có cái khác yêu thú tại, kia nhất định sẽ bị kia hung tàn ma vương cướp đoạt. Thậm chí ngay cả cái khác yêu thú trên người túi càn khôn cũng sẽ bị cùng nhau cướp đoạt. Kinh khủng nhất là, chỉ cần là tham dự cướp đoạt thiên tài địa bảo, vẫn là thiên thú bản yêu thú chủng tộc, những yêu thú đó cùng kia hung tàn ma vương không oán không cừu. Tuy rằng Đỗ Thiếu Phủ không có hạ nặng tay, nhưng chút nào không ngoại lệ, đều sẽ bị Đỗ Thiếu Phủ cưỡng ép phóng huyết, trùng trùng điệp điệp cao sơn, một cái dựa vào một cái, cao ngất thiên địa, tươi sáng tứ quý, quần phong liên miên chỗ sâu, là uốn lượn vô tận xanh biếc rừng rậm nguyên thủy, dày đặc đại thụ che trời giống như chống đỡ thiên cây dù to, trùng trùng điệp điệp cành nha, chỉ sót lại loang lỗ điểm điểm nhỏ vụn nhật ảnh. Chương 1248, gặp phải người quen, sưu sưu, lần lượt từng bóng người cùng thú vực ghé qua rừng trung, tiếng xé gió tiếng vang tăng thêm rừng rậm u tĩnh. Tại đây nguyên thủy xâm lâm chỗ sâu, cứ việc thời khắc này này thiên thú mộ bên trong yêu thú đông đảo, nhưng này địa hẻo lánh liền hung cầm cũng ít bay tới. Gào gừ, chỉ có ngẫu nhiên có thể nghe được xa xa vài tiếng rất xa tiếng thú hống, sau đó quanh quẩn đi xa, nguyên thủy xâm lâm chỗ sâu, một gốc cây khác thường cự đại đại thụ che trời bao trùm này oánh oánh quang mang, lập lòe phù văn, chỉ là kia lòe lòe phát sáng quang mang, bị chìm ngập tại này nguyên thủy xâm lâm chỗ sâu, khó mà nhượng sinh linh nhìn thấy, chính là nơi này, nguyên lai là luân hồi yêu linh chi. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rơi vào đại thụ che trời trước, ngẩng đầu mắt lộ ra mỉm cười. Thời khắc này kia đại thụ che trời trung tâm một cái trên cành cây, sinh trưởng một đóa hài nhi lớn nhỏ, toàn thân xanh biếc linh chi thảo, nhộn nhạo quang huy, tỉ mỉ nhìn đi, mới biết được cả khỏa trên đại thụ che trời quang huy, đều là này luân hồi yêu linh chi tràn ngập phóng xạ mà ra, có sơn phong mạch hồn cảm ứng, Đỗ Thiếu Phủ mới có thể cảm giác được có như vậy thiên tài địa bảo. Luân hồi yêu linh chi đó là một loại thiên tài địa bảo, nhìn trước mắt kia luân hồi yêu linh chi đã là có hài nhi kích cỡ tương đương, chí ít đã lớn lên 6.000 năm thậm chí thời gian dài hơn trở lên, hình như là luân hồi yêu linh chi. Tử Viêm yêu hoàng bóng hình xinh đẹp rơi vào kia đại thụ che trời trước, nhìn kia trên đại thụ che trời linh chi thảo, cũng tử sắc song mâu ba động lộng lẫy chi sắc, luân hồi yêu linh chi, lại là kia bảo vật. Tiểu Ứng Ứng với nhìn thời khắc này kia trên đại thụ che trời luân hồi yêu linh chi, song mâu cũng đều là lộ ra thật sâu chấn động, thật đúng là luân hồi yêu linh chi a, đồng đãi phục dụng luân hồi yêu linh chi sau, không chỉ có là có thể tăng cường thực lực, quan trọng nhất đó là còn có thể cảm ngộ thần thông thủ đoạn, cảm ngộ thiên địa. Linh Huyễn Hổ Vương cả kinh nói, bởi vì biết kia luân hồi yêu linh chi tác dụng, cho nên mới càng là vì đó chấn động. Luân hồi yêu linh chi a, điện chủ làm sao tìm được, như thế hẻo lánh cũng có thể tìm được, loại bảo vật này quá cực nhỏ, này luân hồi yêu linh chi sợ là đã mấy nghìn năm, so lên niết bàn tôn phẩm đang dược giá trị cũng không thấp. Cuồng Hùng Vương ngạc nhiên, nó thật sự là không nghĩ ra, vì sao kia hung tàn điện chủ, vì sao tới chỗ nào đều có thể tìm được thiên tài địa bảo. Tử Viêm yêu hoàng yên tĩnh mà đứng, mắt nhìn trên đại thụ che trời luân hồi yêu linh chi, bỗng dưng, Tử Viêm yêu hoàng tự hồ là cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây nhìn về viễn không, gì, cơ hồ là theo Tử Viêm yêu hoàng sau, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng lập tức theo Tử Viêm yêu hoàng mắt thấy phương hướng nhìn đi, cũng rõ ràng là cảm giác được cái gì, có cường giả mà tới. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt một bên, trước tiên thân ảnh hướng kia trên đại thụ che trời luân hồi yêu linh chi nhào tới, mặc kệ tới là ai, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, xuống tay trước được đến luân hồi yêu linh chi mới là trọng yếu. Xuy, đột ngột, liền tại Đỗ Thiếu Phủ lao thẳng về phía trên đại thụ che trời luân hồi yêu linh chi thời điểm, chỉ lát nữa là phải đem kia luân hồi yêu linh chi ở trong tay, cô, đóng ngoặc vuông, bỗng dưng phát sinh biến hóa, kia đại thụ che trời trước, lăng không một tiếng vang động núi sông cầm minh thanh vang vọng, một cổ thất thải hỏa diễm thiêu đốt không gian, nhưng là không có thực chất hóa hỏa diễm, hóa thành một đạo hỏa diễm vòng sáng bao phủ tại kia luân hồi yêu linh chi phía trên, tự hồ là đang bảo vệ luân hồi yêu linh chi, hư, u, mà cùng với đồng thời, một đạo giải lụa bảy màu, giống như lợi tiễn lôi đình, nhất thời bạo kích đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, quanh, giải lụa bảy màu đi qua, một cổ to lớn uy áp hàng lâm, kia vặn vẹo không gian uy năng tràn ngập, sự cường hãn mức độ, đủ để đem siêu phàm võ tôn tại một cái sơ sẩy phía dưới, cũng sinh sinh đâm xuyên, thời khắc này chỉ là một tiếng vang động núi sông cầm minh thanh âm, Tiểu Ứng Ứng với, Tiểu Chuẩn, Cuồng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương chờ chính là vô cớ phát run, linh hồn run sợ, thật mạnh thú uy, sẽ không tại chân chính long tộc phía dưới. Cường hãn khí tức đập vào mặt mà đến, vang động núi sông cầm minh thanh hạ, Đỗ Thiếu Phủ cũng trước tiên cảm thấy kia cự đại áp bách, phù diêu chấn thiên sĩ, song đồng biến sắc, Đỗ Thiếu Phủ vung tay mà động, trong sát na phù diêu chấn thiên sĩ phiến ra, kim quang vặn vẹo hư không, đem kia nhất đạo lôi đình giải lụa bảy màu trực tiếp đập tan, đủ để một cái sơ sẩy đâm xuyên siêu phàm võ tôn năng lượng bảy màu giải lụa, đối với này thời khắc Đỗ Thiếu Phủ tu vi tới nói, ngược lại còn chưa đủ để lấy bị quá lớn uy hiếp. Suy lạp, biến chưởng thành trảo, một đạo trảo ấn sau đó tự Đỗ Thiếu Phủ trong tay trảo ra, bá đạo hơi thở làm người ta sợ hãi tịch quyển, kim quang phù văn hội tụ giống như kim sĩ đại bàng muốn phù diêu mà ra, trực tiếp đem kia lồng ánh sáng bảy màu vỡ ra đi, thu, Đỗ Thiếu Phủ một tay tham xuất, đem luân hồi yêu linh chi trực tiếp nắm ở trong tay, thu lấy thiên tài địa bảo trọng yếu nhất, cũng không thể rơi vào trong tay người khác, tiểu tử, này vật 2000 năm trước cũng đã có chủ rồi, để xuống đi. Thanh âm nhàn nhạt bỗng dưng tự Đỗ Thiếu Phủ bên tai truyền đến, thanh âm nghe tựa như ôn hòa, nhưng vô cùng ác liệt, một cái trung niên cũng sau đó quỷ dị xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ phía sau, rõ ràng là không có bất kỳ khí tức gì ba động, nhưng lại lệch làm cho bốn phía không gian nhất thời tràn ngập tại một mảnh nóng bỏng trung, bốn phía lá xanh bắt đầu không hiểu trong nháy mắt khô vàng, đại thụ che trời khô héo, đại địa bắt đầu rạn nứt, ngay cả nguyên thần cũng bắt đầu muốn bốc cháy, theo trung niên kia xuất hiện, Tiểu Chuẩn, Tiểu Ứng Ứng với, Cuồng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương chờ yêu thú, càng là vô cớ bị cự đại uy áp, Kiêu uy áp hàng lâm, làm cho Linh Huyễn Hổ Vương bọn họ cảm giác, kiêu uy áp tuyệt đối sẽ không tại Đỗ Thiếu Phủ Kim Sĩ Đại Bằng Điểu uy áp phía dưới. Đây hết thảy đều là đột nhiên biến cố, nhanh như thiểm điện. Nhưng tất cả những thứ này, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, tự hồ sớm có phòng bị. Một cổ đáng sợ khí tức, chỉ một thoáng tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội lan tràn oanh động hư không, như phong lôi tại nổ vang, khí tức bành trướng chấn động hư không. Ngay lúc trung niên tiếng nói vừa mới hạ xuống nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên quay đầu lại, trong miệng hét lớn một tiếng truyền ra, ngao, o, o, tiếng trống to này thanh âm tựa như long ngâm cửu thiên, như thần tượng hí dài. Đột nhiên một cổ âm ba tịch quyển giống như là biển gầm sôi trào, cuộn trào mãnh liệt tịch quyển bốn phương tám hướng, làm cho này nguyên thủy xâm lâm chỗ sâu thiên địa bốn phía tại rung rẩy, ngao, o, o, ngao, o, o. Này một chốc, chỉnh phiến hư không tại nổ vang, vô số trống to hơn hồi âm quanh quẩn tại thương khung, thế bá đạo vô biên, giống như cửu thiên kinh lôi liên hoàng vang vọng nhân gian. Phanh phanh phanh, bốn phía vừa mới tại vô cớ dưới nhiệt độ khô héo đại thụ che trời liên tiếp tạc toái, trạng nứt mặt đất tạc nổ, sơn thạch hóa thành bột mịn. Này cường hãn âm ba làm cho hư không muốn băng toái, làm cho tâm thần người run rẩy hoảng hốt, chính là Đỗ Thiếu Phủ thúc dục phách khí đạo, đạp đạp, cuộn trào mãnh liệt âm ba cuồn cuộn, kèm theo kim quang phù văn gợn sóng năng lượng, giống như mênh mông đại dương cuộn trào mãnh liệt khuếch tán, chấn động trung niên kia trong nháy mắt biến sắc. Trung niên này căn bản cũng không có nghĩ đến kia tử bào thanh niên sẽ có thực lực như thế, trên người thất thải quang mang lập lòe, có thất thải liệt diễm bao trùm, nhưng liên tiếp bị đẩy lui mười mấy bước, nhân loại này thế nào sẽ mạnh như vậy? Đương trung niên kia ổn định thân thể sau, sắc mặt ở là hơi tái nhợt, kia một cổ vô khổng bất nhập âm ba lọc vào tai, vô cớ hóa thành một cổ quỷ dị bá đạo võ đạo, để cho trong cơ thể năng lượng không tự chủ được, cũng không cách nào khống chế sôi trào, thân thể muốn tạc toái, trong đầu nguyên thần cũng muốn chống bạo, thật mạnh âm ba công kích, như vậy âm ba quanh quẩn, đem tứ phía cân nhắc trong vòng 10 dặm phá hủy, cùng hùng vương, tiểu ứng ứng với, tiểu chuẩn, linh huyễn hổ vương chờ run rẩy, thật là đáng sợ âm ba công kích, ẩn chứa là một loại võ đạo, không chỉ có thể công kích nhục thân, còn có thể công kích nguyên thần. Linh Huyễn Hổ Vương giờ khắc này ở đáng sợ kia tiếng gầm hạ, vì đó rung động thật sâu. Linh Huyễn Hổ Vương cũng có thể thôi động nguyên thần công kích, nguyên do vừa mới tối là có thể cảm giác được kia âm ba uy lực, kia âm ba không phải đơn giản âm ba, mà là ẩn chứa một loại võ đạo. Kiếp nổ quanh quẩn, cả cái hư không tại phát rung rung bắt đầu bình phục, năng lượng phong bạo khí tức tịch quyển, khí lãng lan tràn hư không xa xa. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, trong mắt bôi qua hàn ý, nhìn vừa mới xuất hiện sau lưng tự mình muốn xuất thủ trung niên đại hán chặt nhìn chăm chú. Trung niên kia 40 nhiều bộ dạng, khí tức lộ ra một loại chí tôn, tu vi lại có thể cũng đến hỗn nguyên thú tôn tình trạng. Trung niên này tu vi rõ ràng là cùng hùng vương, linh huyễn hổ vương, thậm chí ứng long giống nhau như đúc, nhưng chính là khiến người ta cảm thấy sợ là nếu so với lên linh huyễn hổ vương, cùng hùng vương chờ cường hãn hơn nhiều. Cũng tới sao? Tử Viêm Yêu Hoàng ánh mắt đảo qua trung niên kia, mắt nhìn thời khắc này xa xa tràn ngập mà đến hơi thở nóng bỏng, hơi hơi con ngươi động, tự hồ trong lòng hiểu rõ, sau đó không gợn sóng, phần phật, cũng ở đây thời khắc này, trên bầu trời cách đó không xa nổi lên không ít không gian ba động, có nóng bỏng khí lãng tràn ngập tại không gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn chỉ quái vật lớn trên người bao vây lấy cuồn cuộn hỏa diễm, lôi kéo một chiếc xe kéo vỗ cánh mà đến, đi qua chỗ không gian lan tràn bạch sắc yên vụ, nóng bỏng tịch quyển đại địa. Liệt diễm hỏa loan, là phượng hoàng tộc. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, nhìn kia bốn chỉ khổng lồ chi vật, như chim mà không phải chim, như gió như loan, toàn thân đỏ thẫm, chính là ban đầu ở Thiên Hoang Thành bên trong bản thân nhìn thấy qua liệt diễm hỏa loan. Liệt diễm hỏa loan, đó là phượng hoàng tộc tọa kỵ, phượng hoàng tộc chi nhân còn vô pháp cưỡi. Chương 1249, một tin tức, chẳng lẽ là Hoàng Linh Nhi? Hơi hơi thiêu mi, Đỗ Thiếu Phủ nhớ lại Hoàng Linh Nhi. Ban đầu ở trên Thiên Hoang Đại Lục thời gian, Hoàng Linh Nhi xuất hiện chỗ, cũng sẽ có bốn chỉ liệt diễm hỏa loan lôi kéo xe kéo, phần phật, vừa vặn mấy cái lắc mình, bốn chỉ liệt diễm hỏa loan vỗ cánh liền xuất hiện ở mọi người bầu trời, lôi kéo một chiếc toàn thân khắc ghi phù văn, khí tức cổ lão, lập lòe thất thải quang mang xe kéo mà tới, trong lúc mơ hồ có thể thấy được, xe kéo bên trong ngồi ngay thẳng chính là một cái động nhân nữ tử, xe kéo phần sau không gian, theo không ít khí tức cường hãn hùng hồn người. Có không ít đều là nhân loại khí tức, cũng có không ít yêu thú khí tức, đều là vô cớ lộ ra đáng sợ uy áp, tản ra khí tức kinh khủng, làm cho cùng hùng vương, tiểu ứng ứng với, tiểu chuẩn, linh huyễn hổ vương chờ hầu như muốn nhịn không được ẩn núp, thân thể run rẩy không chừng, hơi thở kia quá mạnh mẽ, liệt diễm hỏa loan vi tọa kỵ, tới chính là phượng hoàng tộc a. Linh huyễn hổ vương chấn kinh, song đồng nhìn giữa không trung, có mấy đạo thân ảnh mà đứng, tản ra mơ hồ hỏa diễm vần sáng, giống như một quả ngôi sao hỏa diễm hàng lâm, khí tức rất là đáng sợ, còn giống như thật là Hoàng Linh Nhi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn về xe kéo, trong lúc mơ hồ ngồi ngay ngắn nữ tử, tự hồ chính là lúc trước trên thiên hoang đại lục sở kiến qua Hoàng Linh Nhi. Tiểu tử, luân hồi yêu linh chi, 2000 năm trước cũng đã thuộc về ta phượng hoàng tộc, giao ra luân hồi yêu linh chi, bằng không chết. Vừa mới bị Đỗ Thiếu Phủ một đạo tiếng hét lớn đẩy lui trung niên, tại hơi chút bình tĩnh sau, trong miệng một đạo đại tiếng quát như sấm vang lên khắp trời cao, vang vọng thật lâu không ngớt. Nghe trung niên kia tiếng hét lớn, Linh Huyễn Hổ Vương chờ toàn thân đều cũng có chút vô cớ một tiếng, bởi vì kia tiếng hét lớn ẩn chứa phượng hoàng tộc trong huyết mạch một cổ vô cùng vô tận cổ lão chí tôn uy nghiêm. Giao ngươi con bà nó gấu, lão tử lấy được luân hồi yêu linh chi, ngươi nói là ngươi sẽ là của ngươi a. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng trung niên kia, trực tiếp liền chửi ầm lên, biết tới chính là phượng hoàng tộc thì thế nào, long tộc đều chọc. Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng không quan tâm nhiều chọc một cái phượng hoàng tộc, muốn cho bản thân giao ra luân hồi yêu linh chi, kia đối Đỗ Thiếu Phủ tới nói, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Ngươi, nghe Đỗ Thiếu Phủ chửi ầm lên, trung niên kia sắc mặt sững sờ, tự hồ là có chút căn bản không nghĩ tới đối mặt phượng hoàng tộc, kia tử bào thanh niên cũng không coi là việc to tát. Sau đó cũng một cổ tức giận trào ra, này luân hồi yêu linh chi, chính là lần trước 2000 năm trước, ta phượng hoàng tộc một vị trưởng bối tại thiên thú mộ mở ra thời gian tiến đến phát hiện, bởi vì lúc đó này luân hồi yêu linh chi niên đại còn chưa đủ, luân hồi yêu linh chi sinh trưởng hoàn cảnh cũng so với đặc thù, khó mà nhổ trồng, thấy ẩn nấp, bởi vậy chính là bố trí ấn ký, muốn chờ chút một lần phượng hoàng tộc tộc nhân đến đây ngắt lấy, không nghĩ tới sẽ bị ngươi phát hiện. Thời khắc này, xe kéo bên trong truyền ra một đạo thanh thúy thân ảnh, đinh đăng, môn sức vang lên giòn giả truyền ra, một đạo mạn diệu vô song bóng hình xinh đẹp nữ tử từ từ đi ra, bóng hình xinh đẹp nữ tử nhan sắc chiếu nhân, thân hình thước tha, cơ như băng tuyết, môi như anh đào, thần như thu thủy, khí chất thoát tục quả thực không mang theo mảy may khói lửa nhân gian ý nghĩa. Này bóng hình xinh đẹp nữ tử xuất hiện, song mâu chính là mang theo mỉm cười nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, hồng sắc hoa văn váy dài trước ngực, hơi lộ như tuyết bộ ngực. Hai chân thon dài cao gầy, bên hông một cái thất thải đai lưng đem dịu dàng không kịp nắm chặt eo nhỏ bó thon thả nắm chặt, càng nổi bật lên trước người bộ ngực to thẳng, đóng ngoặc vuông. Nữ tử liền vậy lẳng lặng nhìn Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, hiển thị vậy đoan trang cao quý, không nhiễm bụi trần, không nói ra được không linh khinh vật, cao quý vô song. Chỉ là sau đó cô gái này, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc rơi vào cách đó không xa Tử Viêm Yêu Hoàng trên người, đương nhìn Tử Viêm Yêu Hoàng, trong tròng mắt cũng bôi qua gợn sóng. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy Tử Huyên tỷ tỷ, muội muội lễ độ, trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, nàng kia nhìn Tử Viêm Yêu Hoàng, tại không thiếu ánh mắt kinh ngạc hạ, lại là đối với Tử Viêm Yêu Hoàng có chút tôn trọng, thật đúng là Hoàng Linh Nhi a, tự hồ cùng nàng có chút quan hệ sao? Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi con mắt động, kia tới thật đúng là Phượng Hoàng tộc Hoàng Linh Nhi, nhìn thời khắc này Hoàng Linh Nhi thái độ đối với Tử Viêm Yêu Hoàng, hai người trước đây tuyệt đối là có quan hệ, tâm thần theo dõi mà đi. Đỗ Thiếu Phủ phát hiện lúc trước này Hoàng Linh Nhi khí tức trên người sâu không lường được, thời khắc này vẫn là như vậy, càng là theo dõi chính là càng phát ra cảm giác được khí tức trên người giống như một cái nóng bỏng động sâu, sâu không thấy đáy, căn bản khó mà theo dõi mà ra. Mà đối với Hoàng Linh Nhi, Đỗ Thiếu Phủ kỳ thực chưa quen thuộc, nhưng không xa lạ gì, Phượng Hoàng tộc Hoàng Linh Nhi, tại đây trên thiên hoang đại lục liền sớm đã là chiến ra uy danh hiển hách, cùng lúc trước Long tộc Long Cửu. Bản thân tất cả cùng đồng thời vi 12 thần kiệt đứng đầu, Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc luôn luôn là tương xứng, Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc cũng một mực chí tôn huyết mạch tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ đoán chừng, nói vậy này Hoàng Linh Nhi lúc trước tu vi, cũng sẽ không ở đó Long tộc Long Cửu phía dưới. Mấy năm nay tại Phượng Hoàng tộc nội tình dưới sự ủng hộ, vừa có chí tôn thú tộc huyết mạch, Hoàng Linh Nhi sợ là thực lực thời khắc này cũng tất nhiên là đến vô cùng nhân vật cường hãn, không cần khách khí. Không nghĩ tới ngươi cũng tới thiên thú mộ, Tử Viêm Yêu Hoàng khẽ gật đầu, nhìn Hoàng Linh Nhi, tử sắc con mắt cũng bình tĩnh như nước, khí chất trên người so lên Hoàng Linh Nhi tới, ở trên không linh khinh vật thượng thiếu vài phần, nhưng ở yêu dị mị ý thượng, Tử Viêm Yêu Hoàng khí chất cũng không phải Hoàng Linh Nhi có thể so sánh, chỉ cần là theo nam nhân góc độ nhìn lên, Tử Viêm Yêu Hoàng càng là so lên Hoàng Linh Nhi nhiều hơn một loại hấp dẫn nam tử hàm súc, này luân hồi yêu linh chi có Tử Huyên tỷ tỷ tại. Tự nhiên cũng là Tử Huyên tỷ tỷ, sớm biết rằng tỷ tỷ ở chỗ này, ta cũng không cần tới một chuyến. Hoàng Linh Nhi cười nói, thanh âm động nhân, thời khắc này nụ cười kia khiến người ta động nhân tâm hồn. Không cần khách khí, hắn cầm luân hồi yêu linh chi cùng ta không có vấn đề gì, các ngươi muốn cầm lại, cũng không có quan hệ gì với ta. Tử Viêm yêu hoàng nói nhỏ, tự hồ này sự tình cùng nàng chút nào không quan hệ. Hoàng Linh Nhi cũng khẽ mỉm cười một cái, cũng không để ý chút nào, chỉ là lẳng lặng nhìn Tử Viêm yêu hoàng một cái, sau đó màu đỏ thẫm thất thải con mắt quét một vòng Đỗ Thiếu Phủ. Đối với Đỗ Thiếu Phủ cười nói, không nghĩ tới ma vương Đỗ Thiếu Phủ cũng ở đây Thiên Thú Mộ, xem ra lúc này đây Thiên Thú Mộ nhất định sẽ rất náo nhiệt, cùng ta lôi kéo tình cảm cũng vô dụng, luân hồi yêu linh chi đã là của ta, ngươi muốn, ta cũng vậy sẽ không đồng ý, làm dấu hiệu chính là các ngươi phượng hoàng tộc, này cũng không cho qua, dù sao ta là không tiếp thu. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Hoàng Linh Nhi nói, ánh mắt cũng sớm liền quét qua Hoàng Linh Nhi sau lưng không ít đi theo người, có chí ít một nửa đều là nhân loại, nổi bật đều là không tầm thường chiến bộc. Hoàng Linh Nhi phía sau mặt khác không ít thân ảnh, tự hồ cũng là phượng hoàng tộc, khí tức sẽ không tại tiểu ứng ứng với cùng hùng vương chờ phía dưới. Thậm chí Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy Hoàng Linh Nhi đi theo phía sau gần nhất, thứ nhất cái bộ dạng có chút phong vận còn tồn phụ nhân trên người kia khí tức, thậm chí so lên Tử Viêm yêu hoàng khí tức trên người cũng là sẽ không kém nhiều lắm. Bất quá như thế cũng không đủ nhượng Đỗ Thiếu Phủ e ngại, dù sau này Thiên Thú Mộ bên trong có áp chế, thực lực mạnh đến đâu cũng cường không đến kia rời đi. Luân hồi yêu linh chi loại bảo vật này tự nhiên là không thể giao ra, môn cũng không có. Chỉ là nghe Đỗ Thiếu Phủ, Nhượng Linh Nguyễn Hổ Vương cùng cùng Hùng Vương, Tiểu Ứng Ứng với Tiểu Chuẩn chờ đều là ngạc nhiên. Khi hung tàn ma vương đối với đường đường phượng hoàng tộc Hoàng Linh Nhi cũng tùy tiện một chút đi, cả cái thú vực bên trong thì có ai dám đối với đường đường phượng hoàng tộc Hoàng Linh Nhi như vậy tùy tiện, không khỏi là kính phục có thêm, tối thiểu cũng là nho nhã lễ độ mới được, cũng sẽ không giống là Đỗ Thiếu Phủ hiện tại như vậy vô lễ. Hoàng Linh Nhi nhìn Đỗ Thiếu Phủ, kia ngôn ngữ tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng theo như lời ra, tự hồ là tia không ngạc nhiên chút nào, màu đỏ thẫm trong song mâu lóe ra một loại linh động quang huy, khẽ cười nói, ngươi muốn luân hồi yêu linh chi, kia lấy đi chính là, đưa ngươi, luân hồi yêu linh chi vốn chính là ta, có thể không là đưa ta, nếu như thật đưa ta, có thể cho nửa chút gì, ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Đỗ Thiếu Phủ nghiêm túc, có người tặng đồ, không cần thì phí, huống chi vẫn là phượng hoàng tộc cái loại này quái vật lớn tài đại khí thô chủng tộc đưa. Bất quá này luân hồi yêu linh chi có thể là của mình, Đỗ Thiếu Phủ cũng không thể để cho mình cứ như vậy không công thiếu hạ người khác một cái nhân tình. Nghe Đỗ Thiếu Phủ câu nói sau cùng, Hoàng Linh Nhi trong tròng mắt cái này cũng âm thầm hiện lên chút ba động, nhưng vẫn là mắt hiện vui vẻ, nói, vậy đưa ngươi một tin tức, ta trong lúc vô ý biết được, quỷ xa chính là đang tìm ngươi, đó là một cái vô cùng khó dây dưa gia hỏa, chính ngươi cẩn thận đi, chúng ta sẽ phải có cơ hội tái kiến. Hy vọng mang thời gian ngươi sẽ nhớ kỹ ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Thoại âm rơi xuống, xích sắc quang mang lóe lên, Hoàng Linh Nhi kia vóc người cao gầy xoay người, bóng hình xinh đẹp khoảng khoảng, dịu dàng không đủ nắm chặt eo thon nhỏ vặn vẹo, giống như xà không cốt, mang theo động nhân đường cong lướt về tới xe kéo bên trong. Chúng ta đi thôi, Hoàng Linh Nhi thanh âm truyền ra, bốn chỉ liệt diễm hỏa loan vỗ cánh lôi kéo xe kéo cách mà đi, phía sau đông đảo thân ảnh cũng liên tiếp theo đuôi. Mà bị Đỗ Thiếu Phủ đẩy lui trung niên kia, tuy rằng mắt lộ ra hàn ý, nhưng sau đó chỉ có thể xoay người trở ra, trước khi đi, tầng tầng lớp lớp nhìn Đỗ Thiếu Phủ một cái, quỷ xa kia hung tàn gia hỏa cũng tới, nghe Hoàng Linh Nhi, Tiểu Ứng Ứng với, Tiểu Chuẩn, cùng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương chờ đều là ngạc nhiên biến sắc, tự hồ là nghe được cái gì kinh khủng nhất tên, nói cho một cái tin tức gì coi như là nhân tình sao, ta cũng không thừa nhận. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Hoàng Linh Nhi rời đi xe kéo nói thầm, sau đó quay đầu lại, nhìn vô cùng ngạc nhiên Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Ứng Ứng với chờ cau mày hỏi, các ngươi đây là thế nào, sợ kia Hoàng Linh Nhi, ngày hôm qua bận rộn việc tư rất muộn mới về nhà, này canh ba là suốt đêm đến bây giờ mới làm xong, khiên không được muốn đi ngủ một hồi, hôm nay đổi mới phỏng chừng lại sẽ rất muộn, đại gia thứ lỗi. Chương 1250, Thiên Thú Điện, là quỷ xa, ngươi không phải không biết tên kia là người nào chứ? Linh Huyễn Hổ Vương vẻ mặt kinh ngạc đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, rất khó tin tưởng tại thú vực bên trong còn có người không biết quỷ xa kinh khủng kia gia hỏa. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, bất quá nghe kia tên quỷ xa, ngược lại còn thật là có chút khiếp người. Điện chủ, thú vực bên trong, có một chỗ đại hoang bên trong có tên núi gọi Bắc Cực Quỷ, nước biển Bắc Chú Yên, có thần chín đầu, câu gọi cửu phượng, kia quỷ xa chính là cửu đầu phượng nhất tộc. Tiểu chuẩn nói với Đỗ Thiếu Phủ, nghe được quỷ xa danh hào, kiên kỵ tí ti sẽ ở vừa mới đối mặt Hoàng Linh Nhi phía dưới, nguyên lai là cửu đầu phượng nhất tộc, ta lúc nào đắc tội cửu đầu phượng nhất tộc. Đỗ Thiếu Phủ rốt cuộc biết Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cùng Hùng Vương, Ứng Long, Tiểu chuẩn chờ vì sao phải biến sắc. Cửu đầu phượng nhất tộc, đây chính là sẽ không tại Long tộc, Phượng Hoàng tộc phía dưới huyết mạch chủng tộc, chỉ là tộc trung huyết mạch quá ít, thưa thớt đến khó gặp tình trạng, cho nên mới nhượng ngoại giới khó mà nghe nói. Này cũng có thể chứng minh cửu đầu phượng nhất tộc cường hãn, huyết mạch số lượng càng là thưa thớt thú tộc, hơn phân nửa tới nói đều là khủng bố cực kỳ. Cửu đầu phượng nhất tộc, Đỗ Thiếu Phủ cũng có đã hiểu biết, cửu đầu phượng cũng là thế nhân sùng bái cửu đầu thần điểu, viễn cổ liền tồn lưu lại huyết mạch, tuyệt đối sẽ không so lên Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc tới thời gian ngắn. Chỉ là Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng là không nhớ nổi, bản thân lúc nào cùng cửu đầu phượng nhất tộc có qua cùng xuất hiện. Cửu đầu phượng nhất tộc rất mạnh, nhưng chân chính kinh khủng là kia quỷ xa, đồng đãi quỷ xa hung tàn đáng sợ, hung tàn danh tiếng, sợ là sẽ không tại điện chủ ngươi phía dưới. Nghe nói lúc trước Long Cửu liền từng thua ở quỷ xa trong tay, nhưng sau cùng Long Cửu cũng không có bị quỷ xa giết chết. Linh Huyễn Hổ Vương do dự một chút, một đôi hung đồng bên trong hiện lên một chút ba động, nói, có lẽ hiện tại kia quỷ xa theo dõi điện chủ, khả năng cùng điện chủ chém giết Long Cửu sự tình có quan hệ, ta chém giết Long Cửu, cùng nó có sợi lông quan hệ, tìm ta để làm chi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trừng trừng, một cái lúc trước có thể đánh bại Long Cửu gia hỏa, tự nhiên là thực lực cực kỳ kinh khủng, bởi vì quỷ xa lúc trước không có giết người, về sau bị điện chủ ngài giết, ta nghĩ đây đối với quỷ xa kinh khủng kia gia hỏa mà nói, nhất định là cảm giác được điện chủ ảnh hưởng nó bộ mặt. Linh Huyễn Hổ Vương không biết làm sao nhưng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, kia hung tàn gia hỏa thực lực, hắn tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, nhưng đối mặt quỷ xa kinh khủng kia hung tàn tồn tại, còn thật là có chút lo lắng, bởi vì quỷ xa, đó là một cái tại cùng thế hệ trung chưa từng nghe qua bại trận tồn tại, lúc trước gặp gỡ Long Cửu, cũng trực tiếp đánh bại, tới thì tới đi, chớ trêu chọc ta là tốt rồi, dám chọc ta, ta cũng sẽ không khách khí. Cửu đầu phượng huyết nhục, nhất định càng là đại bổ. Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi nắm quyền, khuôn mặt thần sắc lộ ra một chút tựa như cười không phải cười dáng tươi cười, ngang cằm, có vẻ hơi lão khí hoành thu, cũng có vẻ hơi lòng tin. Đóng ngoặc vuông. Đối với cửu đầu phượng như vậy thú tộc huyết mạch huyết nhục, Đỗ Thiếu Phủ cũng là thật sự có chút chảy nước miếng, thật đúng là gan lớn a, một khi tao ngộ, sợ là cũng có chút ai chết vào tay ai mà không tự biết. Linh Huyễn Hổ Vương chờ mọi người ngẩn ngơ, nghĩ thầm kia hung tàn gia hỏa thật đúng là không sợ trời không sợ đất, bất quá cũng là Long tộc còn không sợ người, cửu đầu phượng quỷ xa tự nhiên sợ không ngã hắn. Chỉ là đối với Linh Huyễn Hổ Vương cùng Tiểu Chuẩn, Tiểu Ứng Ứng cùng Hùng Vương chờ tới nói, tối là biết kia quỷ xa hung tàn, nếu như tại cả cái thú vực bên trong tìm một hung tàn mức độ có thể cùng trước mắt kia ma vương so sánh tồn tại, kia quỷ xa tuyệt đối là tiền tam bên trong tồn tại. Được rồi, thiên thú mộ mở ra, các ngươi không ít thú tộc đều tràn vào, Long tộc, Phượng Hoàng tộc đều tới, đến cùng là vì cái gì, có loại nào trọng bảo tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ đối với Linh Huyễn Hổ Vương chờ hỏi, thiên thú mộ mở ra, cơ duyên cự đại, Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc bên ngoài, cái khác không ít cường đại chủng tộc đều tiến nhập trong đó, ngoại trừ trước mắt Linh Huyễn Hổ Vương, cùng Hùng Vương, Ứng Long bên ngoài, còn có thiên cẩu chờ ngay cả cửu đầu phượng nhất tộc cũng ở đây trong đó. Đỗ Thiếu Phủ tin tưởng, này thiên thú mộ bên trong nhất định là cất giấu kinh người chỗ tốt, bản thân mặc dù biết một chút tình huống, nhưng biết đến còn cũng không nhiều. Tại này thiên thú mộ bên trong cũng đã là thời gian không ngắn, Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm thấy thiên thú mộ bên trong thần kỳ, càng là tin tưởng thiên thú mộ bên trong không đơn giản, chỉ là có thể hấp dẫn Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc mà đến, này thiên thú mộ sau lưng, liền tuyệt đối đơn giản không được, ngươi không biết sao. Linh Huyễn Hổ Vương nghe Đỗ Thiếu Phủ, lại là vô cùng kinh ngạc không ngớt. Cảm tình này hung tàn gia hỏa tiến nhập thiên thú mộ bên trong, hoàn toàn chính là cái gì cũng không biết mà tiến vào, ta làm sao biết, ta cũng không phải thú tộc. Đỗ Thiếu Phủ liếc biểu môi, lúc trước theo kia Thanh Vũ Bảo huyết nhạn trong miệng biết một chút tình huống, nhưng không đủ để hoàn toàn hiểu được thiên thú mộ. Thiên thú mộ là thú vực trung một cái truyền thuyết, đồng đãi là thượng cổ thú vực quần tộc đại chiến địa phương, có vô số cường hãn thú tộc cường giả đổ máu ngã xuống, về sau không biết vì sao, này địa bị phong ấn. Chỉ có đặc định thời gian mới có thể mở ra, nhưng thiên thú mộ mở ra thời gian không chừng, mấy nghìn năm, mấy trăm năm không người có thể biết được, chỉ có thể xem cơ duyên, nghe nói bên trong có không ít kinh người truyền thừa, một chút đứng đầu thú tộc đều sẽ phái ra tộc trung con nối dõi đến đây tranh đoạt, coi như là Long tộc, Phượng Hoàng tộc nhân cũng không kỳ quái. Cùng Hùng Vương nói với Đỗ Thiếu Phủ, nó tiến nhập thiên thú mộ bên trong, cũng là hy vọng có thể được đến một chút truyền thừa, có thể làm cho bản thân tiến hơn một bước. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, mấy tin tức này cùng Thanh Vũ Bạo Huyết Nhạn nói cũng gần như. Ở bên trong này, Đỗ Thiếu Phủ đã từng nhìn thấy có yêu thú chiếm được truyền thừa, mình cũng phải đã đến một căn hổ cốt bí cốt. Đây đối với thú tộc tới nói, cũng coi như là chiếm được một loại truyền thừa. Nghe nói này thiên thú mộ bên trong, hạch tâm nhất địa phương có rất đáng sợ cấm chế, nhưng chúng ta thú tộc vô pháp đi vào, chỉ có nhân loại mới có thể tiến. Nguyên do chúng ta đều sẽ tìm tòi thực lực mạnh một chút chiến bộc, bằng không vô pháp cùng những thứ khác thú tộc tranh đoạt cơ duyên. Linh Huyễn Hổ Vương nói, cái này ta đều biết, nói ta không biết. Đỗ Thiếu Phủ cao mày, Linh Huyễn Hổ Vương theo lời, cùng lúc trước Thanh Vũ Bạo Huyết Nhạn nói cũng gần như. Đồng đãi thiên thú mộ khu vực nồng cốt bên trong, có một tòa thiên thú điện, bên trong tồn tại vô số viễn cổ thú tộc truyền thừa, tục truyền bao quát Long tộc, Phượng Hoàng tộc chờ vô số viễn cổ cường đại chủng tộc truyền thừa. Những thứ kia truyền thừa thậm chí là hiện tại các đại thú tộc đều không nhất định từng có. Một bên Tử Viêm Yêu Hoàng mở miệng, thanh âm lành lạnh, nhưng lông mày cau lại, nói, mỗi một lần thiên thú mộ mở ra, chắc chắn là một hồi yêu vực phong vân, cho nên mới sẽ hấp dẫn vô số thú tộc tham dự, thậm chí đã từng có đồn đãi thiên thú điện người thú vực, chỉ tiếc thời gian xa xưa, lâu như vậy tới nay, tiến nhập thiên thú điện người, chưa bao giờ đi tới qua, cũng không biết có hay không truyền thuyết kia trung thiên thú điện tồn tại, nếu không, thiên thú mộ mở ra, hấp dẫn đến đây cường giả sẽ càng nhiều, thiên thú điện người thú vực. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, ánh mắt nhịn không được vẫy một cái, lời này rất khí phách, sau đó sắc mặt khẽ động, thì thào nói nhỏ, thiên thú điện, ta không phải điện chủ sao? Nghe Tử Viêm Yêu Hoàng mở miệng, Tiểu Ứng Ứng, Tiểu Chuẩn, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương chờ đều là nhịn không được ánh mắt nhìn đi, vừa mới ngay cả Phượng Hoàng tộc Hoàng Linh Nhi cũng đối cung kính vi tỷ tỷ, bọn họ mới biết được, trước mắt kia một mực chưa từng làm sao mở miệng động nhân nữ tử, lai lịch sẽ vậy to lớn, còn có kia cửu đầu phượng nhất tộc, đích xác rất cường đại, mặt khác thuần huyết cùng kỳ, thao thiết, đều không phải là dễ trêu, so lên Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc cũng kém không được bao nhiêu, thú vực, so lên ngươi tưởng tượng trung còn bao la hơn mênh mông nhiều. Tử Viêm Yêu Hoàng nhàn nhạt liếc Đỗ Thiếu Phủ, tiếp tục nói, chúng ta nên xuất phát, Tiểu Tinh Tinh vào này thiên thú mộ, chắc cũng là vì thiên thú điện mà đến, bây giờ tìm không đến, có lẽ tiểu gia hỏa kia là thẳng đến khu vực nồng cốt, được, chúng ta xuất phát. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cùng chúng thú sau đó bay lên không rời đi, ào ào, dọc theo đường đi Tiểu Chuẩn tốc độ nhanh như thiểm điện, Ứng Long, Linh Huyễn Hổ Vương ngồi cái khác đi theo Hung Cầm Vương giả, tốc độ cũng sẽ không tại Tiểu Chuẩn phía dưới. Gào gừ, ven đường gặp gỡ không ít thành đàn kết đôi hung cầm mãnh thú, rít gào tiếng hi y y y y âm thanh, chấn động sơn hà, hung quang song đồng tựa như ngôi sao, nhưng vô cớ cảm giác được Tiểu Ứng Ứng, Linh Huyễn Hổ Vương chờ khí tức trên người, cũng đủ để là không dám ngăn trở, xa xa sợ hãi né tránh, một đường núi non chập trùng, này thiên thú mộ bên trong, bao la hạo hãn, núi non trùng điệp chồng chướng không bờ bến về phía xa xa mở rộng, bốn phía yêu thú số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Có vì thiên tài địa bảo, vì tìm tòi đến yêu thú bí cốt đánh đập tàn nhẫn, điên cuồng chém giết, thiên tài địa bảo cùng bí cốt, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại không có lại tham dự, đây cũng không phải Đỗ Thiếu Phủ chướng mắt, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, mũi nhỏ nữa cũng là thịt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.